Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở bên kia, lúc này tại Sử Lai Khắc Học Viện, mọi người từ từ hạ xuống đất, nhìn bóng lưng những người truyền linh tháp kia đi xa. Đường Vũ Lân cũng tại trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn cuối cùng chiếm được kết quả trong dự liệu. Một trận cuối cùng này trên thực tế hắn cũng không nguyện ý đánh. Chủ yếu là vì Sử Lai Khắc Học Viện vừa mới xây dựng lại, hệ thống phòng ngự học viện hiện tại vẫn chưa hoàn thiện. Một khi công kích lọt vào, rất nhiều tâm huyết trước đó liền uổng phí. Hơn nữa hắn cũng lo lắng người truyền linh tháp bên kia sẽ chó cùng rứt dậu, vạn nhất thương tổn tới phụ huynh cùng thí sinh dưới đất, đó chính là hắn lại càng không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên phía trước tất cả đều là làm nền, vì chính là dẫn xuất tiết mục cuối cùng không chiến mà khuất người chi quân, đồng thời cũng là vì hướng toàn bộ đại lục bày ra thực lực cường đại của Sử Lai Khắc Học Viện, làm cho những thí sinh đến báo danh càng có tin tưởng ngũ đại cực hạn đấu la tồn tại. Hơn nữa Sử Lai Khắc thất quái đương đại, đám cường giả trẻ tuổi bày ra thực lực đầy đủ, phô bày năng lực dạy học của Sử Lai Khắc Học Viện, những thứ này đều là bọn hắn tỉ mỉ trù hoạch tốt. Tại sau khi so đấu chấm dứt, bên phía truyền linh tháp đã rút đi, căn bản không cần bọn hắn nói cái gì, những phụ huynh kia liền ở phía sau tiếp trước mà dẫn dắt con cái đi báo danh. Hôm nay đánh một trận xong, Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại mới tính chính thức mà đứng vững vàng gót chân, tiếp theo liền nhìn tố chất tân sinh như thế nào, cái này quan hệ lấy tương lai của Sử Lai Khắc Học Viện. Nhất là đây là nhóm tân sinh đầu tiên sau khi Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại. Nguyên Ân Chấn Thiên ân cần mà hỏi thăm, Vũ Lân, không có sao chứ? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, không sao, ngài yên tâm đi. Bất quá Thiên Cổ Điệt Đình thực lực thật sự rất mạnh, hắn vừa rồi thoáng một phát bộc phát, quả thực để cho ta ăn một chút đau khổ. Nhã Lị mỉm cười hướng Nguyên Ân Chấn Thiên nói, Chấn Thiên miện hạ, yên tâm đi, ta làm mẹ nuôi hắn đều không lo lắng, hắn làm sao có thể có việc gì. Nói xong nàng cười híp mắt nhìn về phía Đường Vũ Lân, hai người bốn mắt tương đối đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tên nam tử tướng mạo xấu xí lúc này cũng đã đi tới. Hắn nghi ngờ nhìn Đường Vũ Lân từ trên xuống dưới nói, làm sao có thể? Cái thời điểm kia ta rõ ràng cảm giác được ngươi đã bị trọng thương cơ mà. Năng lực khôi phục của ngươi cũng thật là đáng sợ. Không, cái này cũng không phải chỉ dựa vào năng lực khôi phục cường đại là có thể khôi phục lại. Ngươi sẽ không lưu lại cái nội thương gì chứ? Đường Vũ Lân cười khổ lắc đầu, sẽ không đâu, ngài yên tâm đi. Đối mặt với vị này, trên thực tế tâm tình Đường Vũ Lân là có chút phức tạp. Ban đầu trong kế hoạch của Đường Vũ Lân là không có vị này. Hắn là tại không lâu trước đây mới vừa tới Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng điều này cũng là một chuyện tốt. Nghĩ tới ngày đó người này xuất hiện, tâm tình của Đường Vũ Lân cũng là có chút phức tạp. Đường Vũ Lân vừa mới chấm dứt luyện tập rèn mỗi ngày, đang chuẩn bị đi ăn cơm, thì có Dương Niệm Hạ tìm được hắn. Dương Niệm Hạ có tên hiệu Ám Hùng, đã từng cũng là học viên ưu tú của Sử Lai Khắc Học Viện. Đơn giản mà nói, nếu như không có mấy người Đường Vũ Lân bọn hắn mà nói, hắn cùng đám người Vũ Ti đó tuyệt đối sẽ trở thành một đời Sử Lai Khắc thất quái. Bọn hắn vẫn luôn dùng Đường Vũ Lân làm mục tiêu để khắc khổ tu luyện. Đáng tiếc mỗi người gặp gỡ bất đồng, tốc độ tăng lên của Đường Vũ Lân thật sự là quá nhanh. Chênh lệch ở giữa bọn hắn cùng Đường Vũ Lân tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Bây giờ đang ở trong đám người bọn hắn, tu vi cao nhất là Vũ Ti đó đã đạt đến cấp độ hồn đấu la. Dương Niệm Hạ cũng tu luyện đến 79 cấp, khoảng cách 80 cấp hồn đấu la chỉ có một bước ngắn. Trên thực tế, có thể ở vào tuổi của hắn tu luyện tới loại trình độ này đã xem như phượng mao lân giác rồi. Thế nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới Đường Vũ Lân, hắn liền một điểm lực lượng cũng không có. Tu vi của Từ Du Trình cùng Lạc Quế Tinh cùng hắn không sai biệt lắm, cũng chưa có đạt đến cấp độ hồn đấu la. Đây là kết quả mấy năm nay khổ tu. Trịnh Di Nhiên ngược lại có loại cảm giác vượt lên trước. Vài ngày trước vừa mới đột phá 80 cấp, đã thành hồn đấu la. Hiện tại nhóm người bọn hắn coi như là đều đã trưởng thành. Hôm nay Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, bọn hắn liền trở thành lão sư ngoại viện. Dương Niệm Hạ nói, các chủ, có người tìm ngài. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, có người tìm ta ư? Dương Niệm Hạ nói ra, đúng vậy, là một nam tử, nhìn không đẹp cho lắm. Cảm ơn, vậy để ta đi xem, người đó đang ở nơi nào. Dương Niệm Hạ thấp giọng nói ra, được đưa đến phòng họp rồi. Bất quá, người này có chút kỳ quái, ta nhìn không ra nông sâu. Vậy sao? Có thể làm cho Dương Niệm Hạ tiếp cận cấp độ hồn đấu la đều nhìn không ra nông sâu. Tu vi của người này nhất định không thấp, rất có thể là cường giả cấp độ phong hào đấu la. Một vị phong hào đấu la từ bên ngoài đến tìm chính mình ư? Bất quá nơi này là Sử Lai Khắc Học Viện, ngược lại là không có gì có thể lo lắng. Đường Vũ Lân bảo Dương Niệm Hạ đi về trước, sau đó một người tiến về phòng họp tại lầu dạy học chính. Hắn tiến vào phòng họp nhìn thấy người kia liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đến đây tìm kiếm mình vậy mà sẽ là vị này. Kỳ Lân đấu la miện hạ, ngài làm sao lại tới đây? Vị này ngồi tại trong phòng họp, tướng mạo có thể đã không chỉ là có chút xấu xí đơn giản như vậy. Trên mặt hắn mọc ra lân phiến tinh mịn, đủ mọi màu sắc, nhìn qua mười phần dữ tợn. Trước đó Dương Niệm Hạ hình dung đối với hắn đã xem như tương đối khách khí. Đường Vũ Lân vừa vào cửa, vị này liền lập tức đứng người lên nhìn về phía Đường Vũ Lân. Ta không thể không đến đây, ta đến đây là muốn hỏi ngươi một chuyện. Người này không phải chính là ban đầu ở trong Ngũ Thần Chi Quyết ở Tinh La Đế Quốc đã cùng Đường Vũ Lân đại chiến một trận đấy ư? Không phải là Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ ư? Đường Vũ Lân tuyệt đối không nghĩ tới, tại sao khi từ biệt Tinh La Đại Lục, vậy mà lại ở chỗ này một lần nữa nhìn thấy hắn. Đồng Vũ nhìn qua có chút mỏi mệt, dùng cấp độ tu vi cực hạn đấu la của hắn, điều này hiển nhiên là không bình thường. Ngài ngồi trước đi, có chuyện gì cứ việc hỏi. Đường Vũ Lân vội vàng mời Đồng Vũ ngồi xuống, sau đó mình cũng tại đối diện Đồng Vũ ngồi xuống. Hắn hết sức tò mò, vị này làm sao lại tìm tới nơi đây? Đồng Vũ là cực hạn đấu la, có thân thế thê lương. Hắn lúc trước vì trục tội, toàn bộ tu vi bản thân ngưng tụ thành một viên ngũ hành kỳ lân châu. Hắn muốn đưa viên này cho con của người bị hại, sau đó được Đường Vũ Lân ngăn cản, hắn lúc này mới còn sống. Hắn lần này hẳn là đến Đấu La Đại Lục tìm kiếm con của người yêu lúc trước. Những ý niệm này tại trong đầu Đường Vũ Lân nổi lên. Đồng Vũ hỏi: "Phụ thân của ngươi có phải gọi là Đường Tư Nhiên hay không?" Câu nói đầu tiên của Đồng Vũ khiến Đường Vũ Lân hỏi sừng sốt. Phản ứng đầu tiên của Đường Vũ Lân chính là chớp mắt ngồi ngay ngắn, mắt trong toát ra vẻ cảnh giác. "Kỳ Lân Đấu La miệng hạ, ngài vì cái gì lại hỏi như vậy?" Đồng Vũ mặt lộ vẻ cười khổ nói: "Ngươi trước tiên chớ khẩn trương, ta đã nghĩ hỏi ngươi một chút, cha của ngươi có phải gọi là Đường Tư Nhiên hay không?" Đường Vũ Lân lông mày cau lại nói: "Đúng vậy, chính là cha ta." Đồng Vũ đột nhiên nhặt tay lên, dùng sức mà vỗ cái trán của mình, hai tròng mắt chớp mắt liền trở nên ẩm ướt. Tạo hóa trêu người, thật sự là tạo hóa trêu người. Đường Vũ Lân càng không rõ, nhưng nhìn bộ dạng Đồng Vũ, trong lòng của hắn không khỏi đã có một ít suy đoán, lập tức mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm: "Không thể nào, Kỳ Lân Đấu La miệng hạ, cái này..." Đồng Vũ dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Đường Vũ Lân nói: "Vậy đúng rồi, cha ngươi chính là người ta người muốn tìm, sao cơ?" Đường Vũ Lân mãnh liệt đứng lên, trong mắt có vẻ không thể tin được. Hắn chân chân mà nhìn Đồng Vũ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cha nuôi chính mình chính là người hắn muốn tìm ư? Cái ý vị này là như thế nào? Điều này cũng có ý nghĩa, bà nội nuôi của chính mình chính là người mà Đồng Vũ đã từng yêu sâu đậm, cũng là nhân vật chính của trận bi kịch kia. Chớp mắt Đường Vũ Lân nhớ lại chính mình khi còn bé. Đúng vậy, hình như cha nuôi mình cho tới bây giờ đều không đề cập qua chuyện của bà nội. Tại trong ấn tượng của mình, trong nhà cho tới bây giờ đều không có người thân thích. Mẹ nuôi còn dễ nói, hắn biết rõ mẹ nuôi là cô nhi, cho nên không có thân thích cũng rất bình thường. Hắn cũng đã hỏi qua cha nuôi chính mình có bà nội hay không, nhưng mỗi lần cha nuôi nghe được vấn đề này, sắc mặt sẽ trở nên hết sức khó coi. Cứ nhiều lần như vậy hắn cũng không dám hỏi nữa. Đường Vũ Lân nhìn Đồng Vũ, trong khoảng thời gian ngắn có chút chân tay luống cuống. Nếu như hắn nói là sự thật, đây cũng có ý nghĩa là hắn chính là cừu nhân sát hại bà nội chính mình. Đây chính là thâm cừu đại hận. Thế nhưng là hắn lại không tự chủ hồi tưởng lại lúc trước tham gia Ngũ Thần Chi Quyết cùng Đồng Vũ. Phát sinh bi kịch như vậy có thể trách ai đây? Ai là đầu sỏ chính thức gây nên việc này? Là Đồng Vũ, hay là bà nội chính mình, hay là do vận mệnh? Trong lúc nhất thời hai người nhìn lẫn nhau, đều không nói cái gì. Sau hồi lâu, Đồng Vũ mới thở dài một tiếng, trước tiên mở miệng: "Đường môn chủ, ngươi không cần khó khăn. Ta nếu như vẫn luôn đang tìm kiếm đứa trẻ lúc trước kia, ngươi liền có tin tưởng ta có tâm giải quyết vấn đề. Thời điểm mới vừa tới Đấu La Đại Lục, ta cũng là không có đầu mối. Sau này thật vất vả mới có một điểm manh mối. Ta bắt đầu tìm kiếm hỏi thăm nhân sĩ tương quan lúc trước. Qua thật lâu mới rút cuộc tìm hiểu nguồn gốc mà tìm được thêm manh mối nữa. Mà những manh mối kia một mực chỉ về hướng học viện khi ngươi còn bé. Đi qua cái học viện kia, ta tìm được nhà trước kia của ngươi. Tại chỗ đó ta gặp được một vị thợ rèn. Sau khi hỏi thăm hắn, ta mới biết thân phận của ngươi." Nghe hắn nói đến đây, Đường Vũ Lân lập tức khẩn trương lên: "Ngươi không có tổn thương vị kia chứ?" Sau khi biết rõ hắn chính là hung thủ giết chết bà nội chính mình, Đường Vũ Lân thật sự không có biện pháp lại dùng kính ngữ đối với hắn. Đồng Vũ chặn lại nói: "Đương nhiên không có, bất quá ta không nói thật đối với hắn. Ta chỉ nói, ta là một người trưởng bối của Đường Tư Nhiên. Hồi lâu không có nghe được tin tức của hắn, cho nên mới tới tìm hắn. Hắn lúc này mới nói cho ta biết vợ chồng Đường Tư Nhiên đã biến mất rất lâu rồi. Nhưng con của bọn hắn tại Sử Lai Khắc học viện, hiện tại càng là môn chủ Đường môn. Nhìn ra được, hắn rất kiêu ngạo về ngươi." Đường Vũ Lân hít sâu một hơi nói: "Vị ấy là lão sư rèn của ta." Đồng Vũ lần nữa thở dài một tiếng nói: "Chuyện của ta, ngươi cũng đều biết rồi. Thật sự là tạo hóa trêu người. Thật không nghĩ tới, lúc trước từ trong thân thể ta chất lọc ra ngũ hành kỳ lân châu. Nếu như ở thời điểm kia đem nó giao cho ngươi, cũng liền xong hết mọi chuyện rồi. Ta hiện tại chỉ có một tâm nguyện, cầu xin ngươi để cho ta gặp Đường Tư Nhiên thoáng một chút. Ta muốn ở trước mặt hắn sám hối, sau đó mặc kệ hắn xử trí. Đây quả thật là tâm nguyện duy nhất của ta." Đường Vũ Lân nhìn Đồng Vũ, cảm thấy một hồi hoảng hốt. Đồng Vũ tại sau khi Đường Vũ Lân thừa nhận phụ thân của mình chính là Đường Tư Nhiên, sau đó biểu lộ của Đồng Vũ rõ ràng buông lỏng xuống, toàn thân tựa hồ cũng bình thường trở lại. Bởi vì biết chuyện của hắn, nên trong lòng của Đường Vũ Lân hận ý lại cũng không mãnh liệt. Đường Vũ Lân vô thức nói: "Cha ta đã qua đời rồi." Tuy rằng hắn biết rõ Đường Tư Nhiên rất có thể tại một cái thế giới khác đã được cha ruột của mình làm sống lại, nhưng hắn căn bản cũng không khả năng đem Đường Tư Nhiên mời đi ra mà gặp mặt. Đồng Vũ khẽ giật mình, thất thanh nói: "Làm sao lại qua đời rồi? Chẳng lẽ là bởi vì ta ư?" Đường Vũ Lân nói: ít nhất cái chết của phụ thân ta không có quan hệ cùng ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ta đã lớn như vậy, nếu như là bởi vì chuyện ban đầu, như thế nào lại có ta? Cha mẹ của ta đều là chết ở trong tay Thánh Linh giáo, trong tay Hắc Ám Huyết Ma, trong tứ đại Hắc Ám Thiên Vương của Thánh Linh giáo. Đồng Vũ trong lúc nhất thời hoàn toàn ngốc trệ, hắn đau khổ tìm lâu như vậy, không nghĩ tới lại có được một đáp án như vậy. Lập tức sắc mặt hắn như cho tàn, thất thần mà tự nhủ, làm sao lại đã chết, làm sao lại đã chết rồi? Điều này làm cho ta ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Trời cao, vì cái gì ông đối với ta như thế? Cho dù là chết, ông cũng không thể để cho ta đau nhức thống khoái nhanh mà chết đi ư? Ta phạm sai lầm, chẳng lẽ lại không thể có cơ hội trục tội ư? Đường Vũ Lân không phản bác được, hắn hiện tại cũng không biết như thế nào đối mặt với vị này. Đồng Vũ nếu như là người tội ác tày trời thì vẫn còn dễ nói, hắn tự nhiên sẽ đem hết toàn lực vì bà nội chưa gặp mặt mà báo thù. Thế nhưng là, Đồng Vũ cùng bà nội cuối cùng ai đúng ai sai? Huống chi Đồng Vũ hiển nhiên là một lòng muốn chết. Thậm chí chỉ cần một câu của hắn, Đồng Vũ có thể lập tức chết ở trước mặt hắn. Cái này ngược lại làm cho hắn không biết nên xử lý như thế nào. Đồng Vũ ngốc trệ hồi lâu, sau đó mới lần nữa nhìn về phía Đường Vũ Lân nói. Mà thôi, không thấy được đứa trẻ lúc trước kia, nhìn thấy con của hắn cũng là giống nhau. Cái mạng này của ta cuối cùng vẫn là thuộc về ngươi. Có lẽ mạng của ta đối với ngươi mà nói không có gì dùng. Nhưng ta vẫn cho ngươi, ngươi nguyện ý xử trí như thế nào liền xử trí như thế. Vừa nói, hắn muốn chính mình động thủ đối với hắn. Chờ một chút, Đường Vũ Lân vội vàng kêu lên. Đồng Vũ cười khổ nói. Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta, ngươi cũng không cần khuyên ta nữa. Chuyện đã xảy ra tại Tinh La Đế Quốc, ta đều đã nghe nói qua. Ngươi là người tốt, nếu như ngươi cảm thấy ta chết ở chỗ này sẽ làm dơ bản cái học viện đệ nhất đại lục, thế thì đổi thành nơi khác cũng được. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, nỗ lực mà khống chế được tâm tình của mình nói. Kỳ Lân Đấu La Miện Hạ, ngươi đừng vội chết. Thẳng thắn mà nói, về chuyện lúc trước ngươi cùng bà nội ta, ta chỉ nghe lời nói của một bên. Chuyện vài thập niên trước ta không có biện pháp phán đoán. Nhưng ngươi bây giờ một lòng muốn chết, làm cho ta hiểu được lời nói của ngươi hẳn là sự thật. Nếu như ngươi liền chết như vậy, trong nội tâm của ta sẽ rất không thoải mái. Đương nhiên, ta cũng không thể nói lời nhẹ nhàng tha thứ, không bằng như vậy đi. Cha mẹ ta là chết ở trong tay Hắc Ám Huyết Ma, chỉ cần tương lai ngươi có thể giết hắn, báo thù vì cha mẹ ta, ân oán lúc trước liền xóa bỏ. Nếu như bà nội ta vẫn còn sống, ta tin tưởng bà cũng sẽ đồng ý. Đồng Vũ sửng sốt một chút, rồi sau đó nói. Báo thù ư, báo thù vì cha mẹ của ngươi ư? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Chính là như thế, ngươi có bằng lòng không? Đồng Vũ thở dài một tiếng nói. Ngươi là hậu đại duy nhất của nàng rồi, cái mạng này của ta đều là của ngươi, còn có cái gì không được? Chẳng qua là, đây không phải quá tiện nghi cho ta ư? Vài chục năm nay lòng ta vẫn luôn thống khổ cùng sám hối đã tra tấn ta. Đường Vũ Lân cắt ngang hắn mà nói, loại tra tấn này kỳ thật mới là trừng phạt lớn nhất đối với ngươi. Tốt rồi, liền quyết định như vậy đi, ngươi trước tiên ở tại Sử Lai Khắc học viện đi. Dù sao bằng vào một mình ngươi cũng không có khả năng tìm được Hắc Ám Huyết Ma. Thánh Linh giáo cũng là đại địch Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Tương lai chúng ta nhất định sẽ tính tổng nợ cùng Thánh Linh giáo. Đợi đến lúc chúng ta đại chiến cùng Thánh Linh giáo, ngươi liền cùng đi với ta. Đồng Vũ trầm mặc một lát, sau đó nói, được rồi. Tóm lại cái mạng này của là giờ là của ngươi. Ngươi muốn lúc nào liền cầm lấy, cái khác ta cũng không nhiều lời. Phiêu bạt lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi, ngươi xem tự xử lý đi. Đồng Vũ chính là cứ như vậy được Đường Vũ Lân lưu tại Sử Lai Khắc học viện. Tựa như hắn đã hứa hẹn, Đường Vũ Lân an bài như thế nào, hắn liền làm như thế đó. Đường Vũ Lân cho hắn gia nhập Sử Lai Khắc học viện, hắn liền gia nhập. Làm cho hắn hôm nay đến đây đánh nhau, hắn liền đến. Ít nhất cùng so với thời điểm vừa tới, hiện tại trên mặt Đồng Vũ vẻ mệt mỏi đã biến mất. Đối với Đường Vũ Lân hắn là tự đáy lòng mà quan tâm. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Đường Vũ Lân xem như hắn ký thác tinh thần. Về chuyện Đường Vũ Lân vì cái gì có thể bình yên vô sự mà một lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Tại sao hắn dũng cảm đi thừa nhận công kích của một vị chuẩn thần, cái này đương nhiên là có nguyên nhân. Đó chính là hắn còn có một vị nhã lị có năng lực trị liệu tại phía trên, ngoài ra còn có sinh mệnh cổ thụ. Thân là tự nhiên chi tử, hắn vì hạt giống sinh mệnh mang đến năng lượng sinh mệnh khổng lồ, làm cho sinh mệnh cổ thụ có thể sống lại. Trừ năng lượng sinh mệnh bản thân ra, sinh mệnh cổ thụ còn hướng trên người hắn vận chuyển rồi một loại lực lượng đặc thù. Đi qua loại lực lượng này, sinh mệnh cổ thụ có thể tùy thời đem hắn truyền tống về bên cạnh mình. Sinh mệnh cổ thụ là nguồn suối sinh mệnh của cả Đấu La đại lục. Có nó tại đây, Đường Vũ Lân muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại lúc hạt giống sinh mệnh một lần nữa mọc rễ nảy mầm, sau khi trưởng thành sinh mệnh cổ thụ, hắn có thân phận tự nhiên chi tử, lúc đó chỗ tốt mới tăng lên trình độ lớn nhất. Trừ phi năng lượng sinh mệnh của sinh mệnh cổ thụ một lần nữa khô kiệt, nếu không chỉ cần Đường Vũ Lân vẫn còn bên chiến đấu là đại lục, là hắn có thể tùy thời được truyền tống về đến bên cạnh sinh mệnh cổ thụ tiếp nhận trị liệu, chậm rãi khôi phục. Thân là môn chủ Đường Môn, Hải Thần Các chủ Sử Lai Khắc học viện, hắn gánh vác trách nhiệm trọng đại, làm sao có thể lấy sinh mệnh chính mình nói giỡn. Một trận chiến hôm nay, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Thừa nhận một kích toàn lực của một vị chuẩn thần không lưu tình chút nào. Loại kinh nghiệm này đối với hồn sư tu luyện tới cảnh giới này mà nói, có thể nói là rất chân quý. Kinh nghiệm lần này sẽ đối với hắn tiếp theo tu luyện có trợ giúp rất lớn. Bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện có thể nói là vui sướng hướng quang vinh, mỗi ngày đều biến hóa. Vô luận là đoàn đội giáo sư dần dần lớn mạnh ưu tú, hay là hắn đang không dứt chế tạo đấu khải, từng chút này đều đang nâng cao lấy thực lực chỉnh thể của Sử Lai Khắc Học Viện. Hiện tại toàn bộ thời gian tu luyện của Đường Vũ Lân hầu như đều là tại trong thần rèn, cũng chính là có được tố chất thân thể như vậy, bản thân lại là tự nhiên chi tử được vị diện chiếu cố, nên mới có thể tiếp nhận được thần rèn liên tục như vậy, mà hắn không cần lo lắng phải chịu nguyên tố chi kiếp phản phệ. Nhưng tính là như thế, hắn mấy tháng này cũng cảm giác cực kỳ mỏi mệt. Hôm nay giúp cuộc đánh lùi Truyền Linh Học Viện, hắn cuối cùng có thể thả lỏng một chút. Đương nhiên cái này cũng chưa tính là xong, Sử Lai Khắc Học Viện còn chưa có đại hoạch toàn thắng. Nhưng lúc trước đã chậm trễ thời gian dài như vậy, bên kia hẳn là cũng tiến hành được không tệ lắm. Y Tử Trần đã 11 tuổi, khoảng cách hắn tới sinh nhật 12 tuổi còn có hơn một tháng. Hắn thở nhỏ lớn lên tại bên trong một trấn nhỏ vắng vẻ ở phương Nam, người nhà chẳng qua là người dân bình thường. Tại trước hắn, trong nhà chưa bao giờ có bất kỳ một vị trưởng bối nào tại thời điểm thức tỉnh võ hồn xuất hiện qua hồn lực. Mà tới được hắn ở thế hệ này, không biết có phải là gia tộc đổi vận rồi hay không. Lúc 6 tuổi võ hồn hắn thức tỉnh, lại thành công đã có được hồn lực, hơn nữa còn là tiên thiên mãn hồn lực. Lúc đó chuyện này đã kinh động đến toàn bộ trấn nhỏ. Trấn trưởng tự mình đến nhà, bày tỏ dùng chi lực toàn trấn để ủng hộ Y Tử Trần tương lai tu luyện. 6 tuổi Y Tử Trần vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, hắn căn bản cũng không biết rõ ý nghĩa tu luyện là cái gì. Chẳng qua là mơ hồ đã hiểu được, nếu như có thể trở thành một vị hồn sư cường đại, như vậy tương lai của hắn liền sẽ trở nên vô cùng tốt. Vì vậy liền dưới loại tình huống này, hắn tiến vào một cái học viện hồn sư sơ cấp tiến hành học tập. Võ hồn hắn rất đặc thù, chính là bụi, bụi đất, là một loại võ hồn thuộc tính thổ. Thời điểm vừa mới bắt đầu, ngay cả lão sư học viện cũng không biết võ hồn này của hắn nên tiến hành tu luyện theo hướng gì. Gia đình Y Tử Trần không tính nghèo khó, nhưng là tuyệt đối không tính là dư thừa. Dù sao chẳng qua là tại trấn nhỏ phương Nam vắng vẻ, học viện hồn sư sơ cấp chỗ hắn cũng không thật tốt. Chính là dưới tình huống như thế, hắn bắt đầu chính mình tu luyện. Người trong nhà cùng người trong thị trấn xem ra, hắn có tiên thiên mãn hồn lực, tương lai ít nhất có thể trở thành một gã cơ giáp sư. Chỉ cần hắn chịu nỗ lực, liền chắc chắn có thể làm vẻ vang trấn nhỏ. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, thiên phú Y Tử Trần vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn. Tiên thiên mãn hồn lực làm hắn đứng ở khởi điểm cao hơn so với hồn sư cùng tuổi. Lúc người khác cũng còn bởi vì trùng kích cấp 10, đạt được cái hồn linh thứ nhất của chính mình, thì hắn đã có được cái hồn linh thứ nhất. Cái hồn linh này là trấn nhỏ tài trợ cho hắn. Lúc đó toàn bộ người trấn nhỏ đều xem như góp lại thành số tiền lớn tại truyền linh tháp giúp hắn mua một cái hồn linh trăm năm. Sau khi đã có được cái hồn linh này, Y Tử Trần lần đầu tiên cảm giác được thế giới hồn sư kỳ diệu. 3 năm, hắn chỉ dùng thời gian 3 năm ngắn ngủn, liền thuận lợi mà từ cấp 10 tu luyện đến cấp 20. Cái tốc độ này có thể dùng kinh người để hình dung. Cũng không phải tất cả tiên thiên mãn hồn lực cũng có thể làm đến điểm này. Bằng vào hồn linh trăm năm, hắn trực tiếp liền đã có được hồn hoàn thứ hai của chính mình, đã thành một gã đại hồn sư. Tốc độ tu vi tăng lên nhanh như vậy, làm chỗ học viện của hắn đều chấn kinh rồi. Cái học viện này trình độ dạy học của lão sư tuy rằng kém hơn, nhưng kiến thức vẫn phải có. Bọn hắn hiểu được, không thể làm mai một tài năng của đứa trẻ này. Vì vậy bọn hắn đem hắn đưa đến học viện hồn sư lớn nhất ở phương Nam để học tập. Hơn nữa dùng thiên phú dị bẩm của hắn là để muốn hắn có học bổng toàn phần. Có thể nói, đoạn đường này của hắn đều là thuận buồm xuôi gió. Trong nháy mắt Y Tử Trần sắp 12 tuổi. Liền tại trước đây không lâu, quảng cáo của Truyền Linh Học Viện Chiêu Sinh truyền khắp toàn bộ đại lục. Không hề nghi ngờ, cái này chính là một chỗ học viện cực hạn. Mà đối với Y Tử Trần mà nói, càng bày đủ lực hấp dẫn vẫn là một loạt phúc lợi của Truyền Linh Học Viện. Những cái phúc lợi kia thật sự là quá hấp dẫn, nhất là đối với hắn loại gia cảnh này. Hắn hiện tại tu vi hồn lực đã cao tới 29 cấp. Chỉ cần có thể bước qua một bước là đến cánh cửa 30 cấp rồi. Nếu như có thể tiến vào Truyền Linh Học Viện, là hắn có thể rất nhanh đạt được đệ nhị hồn linh của chính mình. Cho nên sau khi hắn cùng lão sư cùng với người nhà thương lượng, quyết định đến ghi danh Truyền Linh Học Viện, hắn đối với chính mình rất có lòng tin. Tại chỗ đó của bọn hắn là lợi hại nhất trong bạn cùng lứa tuổi. Cho nên hắn đã đến đây, cùng hắn đến đây còn có lão sư cùng cha hắn. Thời điểm Y Tử Trần ở phía sau xếp hàng liền thấy được 300 đài cơ giáp trong không trung. Đối với một đứa trẻ vẫn chưa tới 12 tuổi mà nói, trận thế như vậy thật sự là quá kinh người. Hắn thật sâu cảm giác được lựa chọn của mình là chính xác. Sau đó hắn liền nhìn thấy những cái cơ giáp kia bay đi hướng về bên kia, đồng thời còn đã nghe được một cái tên. Một cái tên mà hắn từ nhỏ đến lớn nghe qua vô số lần. Chính là Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn từng nghe nói, chỗ đó đã xảy ra một trận đại tai nạn. Thẳng đến thời điểm này hắn mới biết được, học viện đã từng là đệ nhất đại lục vậy mà cũng một lần nữa bắt đầu chiêu sinh rồi. Mà chính mình phải báo khảo thí Truyền Linh Học Viện tựa hồ chính là đối đầu cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Một lát sau, hắn liền nghe thấy âm thanh uy nghiêm, Sử Lai Khắc Học Viện không dung xâm phạm. Lại tiếp theo, toàn bộ tình cảnh tựa hồ cũng trở nên loạn cả lên. Xa xa chiến đấu trên không trung, bọn hắn bên này cũng có thể mơ hồ nhìn thấy, hơn nữa còn có trực tiếp. Sử Lai Khắc Học Viện bên kia có màn hình lớn, Truyền Linh Học Viện bên này cũng có, hơn nữa đồng dạng trực tiếp song phương so đấu. Y Tử Trần vốn là có chút ngạo khí, từ nhỏ đến lớn đều được gọi là thiên tài, hắn đối với chính mình rất có lòng tin. Tại hắn xem ra, mình đã là một gã hồn sư, hơn nữa rất nhanh sắp tiến giai thành đại hồn sư rồi. Giới hồn sư hẳn là cũng có nơi để cho hắn sống yên ổn rồi. Thế nhưng là lúc hắn đi qua màn hình lớn nhìn thấy từng tràng so đấu khủng bố rung động nhân tâm, hắn mới phát hiện hắn căn bản cũng không hiểu rõ thế giới hồn sư. Hắn mới hiểu được nguyên lai hồn sư có thể cường đại như thế. Y Tử Trần hướng bên cạnh phụ thân hỏi, cha, Sử Lai Khắc học viện thật là lợi hại, Truyền Linh học viện có phải đã thua hay không? Cha của Y Tử Trần cười khổ nói, cha xem không hiểu, cha chỉ là công nhân, không rõ lắm chuyện hồn sư. Lý lão sư, ngài nói sao? Lý lão sư là một người nam tử trung niên, lúc này trong hai tròng mắt hắn sớm đã tràn đầy hào quang khác thường, chỉ nghe hắn cảm thán nói, Sử Lai Khắc học viện cuối cùng là Sử Lai Khắc học viện, cho dù chỉ là vừa mới xây dựng lại, vậy mà cường đại như thế. Ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình tại sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy so đấu như vậy, chỉ tiếc một trận cuối cùng không có đánh. Sử Lai Khắc học viện có thể khâu chiến mà khuất người lui binh, thật sự là thật lợi hại, chỗ đó chỉ sợ có 5 vị cực hạn đấu la. Cha của Y Tử Trần tò mò hỏi, cực hạn đấu la lợi hại như vậy ư? Lý lão sư cười khổ nói, đây chính là lật trưởng có thể khiến một tòa thành thị tan thành mây khói, ngươi nói xem có lợi hại hay không? Thẳng thắn mà nói, ta có chút đã hối hận, có phải nên cân nhắc cho Tử Trần đi ghi danh Sử Lai Khắc học viện hay không? Các ngươi nhìn đi, bên này có không ít người đều đã đi hướng về bên kia. Nội tình cùng truyền thống của Sử Lai Khắc học viện xem ra cũng không có theo trận đại tai nạn kia mà biến mất. Phụ thân Y Tử Trần do dự một chút nói, hay là thôi đi, Truyền Linh học viện cho tài nguyên nhiều như vậy, hơn nữa hẳn là cùng Sử Lai Khắc học viện cũng không kém bao nhiêu, ta không có bản lĩnh gì cung cấp không nổi cho Tử Trần, chỉ có thể gửi hy vọng ở điều kiện học viện có thể khá hơn một chút. Lý lão sư nhẹ gật đầu cười khổ nói, cũng chỉ có thể như thế. Tử Trần ưu tú như vậy, tin tưởng vô luận là tại Sử Lai Khắc học viện hay là tại Truyền Linh học viện, hẳn là đều không có bao nhiêu người có thể so sánh mà vượt qua hắn, ở nơi nào đều không sai biệt lắm. Chẳng qua là cái tên Sử Lai Khắc học viện này tại trong lòng hồn sư chúng ta thật sự là quá thần thánh. Đang nói chuyện công phu, rút cuộc đến phiên bọn hắn rồi. Lý lão sư cùng phụ thân Y Tử Trần mang theo Y Tử Trần đi lên trước. Một gã thanh niên tiến lên nghênh đón nói, đến đi, làm khảo thí đơn giản thoáng một phát. Vươn tay ra, Y Tử Trần theo lời vươn tay phải của mình. Thanh niên dùng tay để tại trên cổ tay hắn. Thoáng một phát, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi có thể đi bên kia tiến hành tiến thêm một bước khảo nghiệm. Nói xong hắn chỉ bên cạnh có cánh cổng ánh sáng phát ra hào quang yếu ớt. Y Tử Trần nhìn thanh niên trước mặt, người này thanh niên nhìn qua hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, mang theo vài phần khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Y Tử Trần tò mò hỏi, vị ca ca này, huynh cũng là hồn sư ư? Huynh bao nhiêu cấp rồi? Lần đầu tiên rời xa nhà, lần đầu tiên tới bên trong phồn hoa của đại lục, thân là một gã thiếu niên hồn sư thiên tài, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn luôn rất hy vọng so với cùng người khác. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình vô luận đến nơi nào hẳn là đều là mạnh nhất. Thanh niên mỉm cười nói, hơn 80 cấp rồi nha. Y Tử Trần lập tức mở to hai mắt nhìn, hơn 80 cấp ư? Không thể nào đâu, huynh lợi hại như vậy ư? Thanh niên cười nói, cái này còn có thể làm giả ư? Ngươi nỗ lực cho tốt, sau này cũng có thể được đấy. Nói xong trên người hắn hào quang lóe lên, nguyên một đám hồn hoàn lặng yên không một tiếng động mà hiện ra. Hắn cũng không có phóng xuất ra khí tức uy hiếp cường đại, thế nhưng đúng là thật sự 8 cái hồn hoàn, kinh khủng nhất chính là xếp hạng cuối cùng, rõ ràng là một cái hồn hoàn màu đỏ. Lý lão sư La Thất Thanh nói, hồn hoàn 10 vạn năm ư? Hào quang giảm đi, hồn hoàn biến mất. Thanh niên hướng về cánh cổng ánh sáng làm ra thủ thế mời. Lý lão sư vội vàng thu liễm vẻ mặt kích động, cung kính hướng thanh niên thi lễ một cái. Hắn bất quá là một gã tứ hoàn hồn tôn mà thôi, tại trước mặt một vị bát hoàn hồn đấu la, biểu hiện lại phải rất khiêm tốn. Hắn vội vàng lôi kéo Y Tử Trần đang rất hiếu kỳ còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi, kéo đến hướng phía cánh cổng ánh sáng kia. Nội tình Truyền Linh học viện quả nhiên thâm hậu, một người chịu trách nhiệm chiêu sinh vậy mà đều là bát hoàn hồn đấu la, hơn nữa còn có được hồn hoàn 10 vạn năm. Nơi này thật sự là đến đúng rồi. Sau khi đi vào cánh cổng ánh sáng, tất cả đều tiếp theo trở nên mờ đi, dường như không gian chung quanh đều bóp méo. Y Tử Trần sợ tới mức đều muốn kêu to, nhưng căn bản liền không phát ra được âm thanh nào. May mắn quá trình này cũng không có duy trì quá dài, sau một khắc bọn hắn liền đi tới trong một cái không gian độc lập. Nơi này tựa hồ là một nơi có chút hoang vu, cách đó không xa có một ít kiến trúc nhìn qua hết sức bình thường, nhà gỗ, mái cỏ tranh trông rất đơn sơ. Tại tường vây phía trước có một đám người đang xếp hàng, không biết đang làm gì đó. Y Tử Trần đều muốn di động, lại phát hiện mình căn bản là không nhúc nhích được. Sau một khắc quang ảnh lóe lên, bọn hắn đã đến phía đầu tiên hàng người xếp hàng kia. Phía trước có một cái bàn, ngồi tại sau cái bàn là một lão giả nhìn qua một bộ dạng lười biếng, y phục trên người 10 phần mộc mạc. Y Tử Trần cảm thấy thấy thế nào hắn đều là một người bình thường, thậm chí còn không bằng phụ thân của mình. Lúc này một thiếu niên đi tới trước bàn, bày tỏ muốn ghi danh. Lão giả từ từ nói, phí báo danh 10 cái kim hồn tệ, đặt ở trong cái dương kia là được rồi. Nghe được mấy chữ kim hồn tệ này, Y Tử Trần cùng phụ thân và lão sư của hắn cũng không khỏi sửng sốt một chút, nghĩ thầm, cái này đã là niên đại gì, còn có loại tiền tệ này ư, hiện tại hẳn là đều là dùng tiền liên bang đấy. Phụ thân thiếu niên kia vội vàng móc ra 10 cái kim hồn tệ, bỏ vào trong giường, duỗi ra một tay, thiếu niên theo lời đưa tay ngả vào trước mặt lão giả. Lão giả tại trên tay hắn nhéo hai cái, hướng hắn lắc đầu nói, tuổi không phù hợp yêu cầu, ngươi có thể rời đi. Thiếu niên sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía phụ thân của mình. Đứa trẻ mười mấy tuổi trưởng thành sớm cũng không nhiều. Phụ thân của hắn vội vàng cười làm lành nói, lão sư, con của ta là mới qua sinh nhật 13 tuổi. Người xem, có thể dàn xếp thoáng một phát hay không? Lão giả có chút không kiên nhẫn mà nói, không nên ảnh hưởng người phía sau. Quy củ của học viện các ngươi không biết ư, chúng ta nơi đây chỉ thu đứa trẻ 13 tuổi trở xuống. Các ngươi có thể rời đi, phụ thân thiếu niên nói. Thế phí báo danh của chúng ta đây thì sao? Lão giả không khách khí chút nào nói, đã thu không trả lại. Phụ thân thiếu niên nhịn không được cả giận nói, các ngươi cái này rõ ràng chính là lừa đảo, mau đem phí báo danh trả lại cho chúng ta, nếu không chúng ta liền không đi. Sớm biết như vậy, cái này gọi là Sử Lai Khắc học viện mà rách nát như thế ư, chúng ta đúng là không nên tới đây. Lão giả liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Mộc Bạch, có người muốn thu hồi phí báo danh, ngươi xử lý thoáng một phát đi. Bên cạnh trên mặt đất, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên nhảy dựng lên nói, muốn thu hồi phí báo danh cũng được, chỉ cần đánh thắng được ta, liền trả lại toàn bộ. Thiếu niên này dáng người khôi ngô, tóc vàng, càng thêm kỳ lạ chính là con mắt hắn có hai cái đồng tử, nhìn qua bộ dạng cũng không quá 13-14 tuổi. Lúc Y Tử Trần nhìn hắn rõ ràng có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Thiếu niên hai cái đồng tử cũng không nói nói nhảm, trong mắt chợt lóe sáng, ba cái hồn hoàn lập tức phóng xuất ra. Ba cái hồn hoàn này theo thứ tự là hai cái hồn hoàn trăm năm cùng một cái hồn hoàn nghìn năm. Trên người hắn tiếp theo bắn ra một cỗ khí tức cường đại. Tên phụ thân kia chớp mắt sắc mặt đại biến, vứt bỏ một câu, tính là chúng ta không may, liền lôi kéo con trai chính mình bước nhanh rời đi. Thiếu niên hai cái đồng tử một lần nữa trở lại một bên ngồi xuống, lạnh lùng quét ở phía người xếp hàng một cái, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Ba cái hồn hoàn mang đến lực áp bách không phải là người thường có thể thừa nhận. Sau khi một màn này kết thúc, người xếp hàng lập tức ít đi 1/3. Ai cũng không nguyện ý mất tiền, huống chi vẻ ngoài cái học viện trước mắt này thật là khiến người khác không dám lấy lòng. Lại một thiếu niên đi tới trước mặt lão giả, cha mẹ của hắn đều cùng đi theo. Mẹ của hắn tin tưởng tràn đầy mà đem 10 cái kim hồn tệ bỏ vào ở bên trong hòm gỗ. Thiếu niên nhu thuận mà vươn tay ra, lão giả vân vê tay hắn, nhìn thiếu niên một cái nói, vừa vặn 12 tuổi, đem võ hồn ngươi phóng xuất ra cho ta xem một chút. Thiếu niên gật gật đầu, hồn lực màu xanh nhạt từ trong cơ thể phóng xuất ra, một cái hồn hoàn màu vàng trăm năm tiếp theo xuất hiện. Cái hồn hoàn trăm năm này khí tức hiển nhiên không kém, đồng thời võ hồn hắn cũng xuất hiện, một cây dây leo to dài vây quanh thân thể của hắn lượn vòng mà lên. Cái võ hồn này là một loại dây leo, rõ ràng cho thấy hệ thực vật. Lão giả lắc đầu nói, không hợp cách, ngươi có thể rời đi. Cha mẹ thiếu niên vốn là một bộ tin tưởng tràn đầy, lúc này nghe được lão giả nói con của bọn hắn không hợp cách, thần sắc trên mặt lập tức cứng lại rồi. Mẹ của hắn nhịn không được hỏi, vì cái gì? Thế nhưng con của ta tại trong học viện sơ cấp là học sinh giỏi, ngài không thấy được hắn có hồn hoàn là trăm năm đấy ư? Hồn sư có được hồn hoàn trăm năm cũng không nhiều. Lão giả thản nhiên nói, cái hồn hoàn thứ nhất là trăm năm tự nhiên cũng không tệ, bất quá hắn chỉ là người thường. Phụ thân thiếu niên cau mày nói, ta không rõ ý tứ ngài. Lão giả có chút không kiên nhẫn mà từ sau cái bàn đứng người lên. Lão giả hướng về thiếu niên trước mắt cùng với người báo danh xếp hàng ở phía sau nói, đến Sử Lai Khắc học viện chúng ta báo danh, các ngươi có lẽ trước tiên nên biết rõ quy củ của chúng ta. Các ngươi không muốn mất phí báo danh không công thì có thể rời đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, các ngươi có biết hay không? Sử Lai Khắc học viện, ba chữ Sử Lai Khắc hàm nghĩa là gì? Đại bộ phận thí sinh nghe lão giả nói đều lộ ra rất mờ mịt. Lão giả lãnh đạm mà nói, Sử Lai Khắc là một loại quái vật, cho dù ở bên trong hồn thú cũng là tồn tại cực kỳ cổ quái. Hàm nghĩa Sử Lai Khắc học viện chính là quái vật học viện. Nói cách khác, chúng ta nơi đây chỉ thu quái vật, không thu người thường. Tuổi trên 13 cùng với hồn lực chưa có đạt đến 20 cấp liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghe lão giả này nói, phụ thân Y Tử Trần như cũ là một mặt mờ mịt, không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Y Tử Trần cùng Lý lão sư tức thì đều cảm thấy trong đầu một hồi nổ vang. Chỉ thu quái vật, không thu người thường, hắn còn nói nơi này là Sử Lai Khắc học viện. Thế nhưng là, Sử Lai Khắc học viện làm sao lại cũ nát như thế? Cái này cuối cùng là nơi nào? Bọn hắn nói không được, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Mà lão giả kia như là căn bản là không thấy được bọn hắn. Đúng lúc này, hào quang màu đỏ bỗng nhiên từ trên người lão giả phóng xuất ra mãnh liệt. Kinh khủng nhất chính là, chỉ thấy 6 cái hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên. Hào quang hoa mỹ kia lập tức đã thành tiêu điểm toàn trường. Dĩ nhiên là một vị có tu vi hồn đế trên 60 cấp. 60 cấp, đây chính là 60 cấp đấy. Coi như là tại toàn bộ quốc gia bọn hắn, có được loại hồn sư cấp bậc tu vi này cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Trường côn trong tay lão giả rơi trên mặt đất. Một tiếng trầm thấp truyền ra, hầu như mọi người đều lảo đảo thoáng một phát. Hắn hướng về cả nhà ba người đang nghẹn họng nhìn chân chối mà phất phất tay, sau đó hô, người kế tiếp. phía dưới 13 tuổi, tu vi hồn lực phải đạt đến 20 cấp. Giống như lão giả nói như vậy, chỉ sợ thật sự chỉ có quái vật mới có thể làm được. Ban đầu nhân số hơn 100 người, chớp mắt cũng chỉ còn lại có 10 thí sinh. Lão giả tựa hồ cũng không thèm để ý số lượng thí sinh, nói xong liền tiếp theo làm công tác chiêu sinh. Người nguyện ý lưu lại, hiển nhiên đều có tin tưởng đi qua cửa ải lão giả này. Mấy người báo danh tiếp theo tu vi hồn lực đều vượt qua 20 cấp, có được 2 cái hồn hoàn. Tại sau khi bọn hắn nộp 10 cái kim hồn tệ phí báo danh, lão giả nói cho bọn hắn biết, kiểm tra chiêu sinh này là cửa thứ nhất, bọn hắn xem như qua, có thể tiến vào học viện khiêu chiến cửa thứ hai rồi. Nhưng phụ huynh không thể theo thí sinh tiến vào học viện. Một cái âm thanh dễ nghe đột nhiên hấp dẫn chú ý Y Tử Trần. Học viện này nhìn qua rất có ý tứ nha, nhất là câu nói của vị lão sư kia, chỉ thu quái vật, không thu người thường, thật sự là quá ngầu rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là một thiếu nữ xinh đẹp minh mâu thiện lương. Nhìn qua tuổi cùng hắn không sai biệt lắm, tóc dài được trải chỉnh tề thành cái đuôi tóc. Lúc này nàng đang nói chuyện cùng một thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên kia tướng mạo không tính đặc biệt anh tuấn. Chỉ nghe hắn nói với cô gái kia, hiện tại ngươi sẽ không hoài nghi dặn dò của lão sư chứ? Cái Sử Lai Khắc học viện này tuyệt đối không tầm thường. Sau đó quang ảnh lóe lên, Y Tử Trần nhìn thấy một màn chuyện xưa của Sử Lai Khắc thất quái khi báo danh vào học viện. Không cần hỏi, Y Tử Trần cũng đoán được, bảy người này chính là Sử Lai Khắc thất quái sơ đại. Thiên thủ Tu La Đường Tam, Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ, Tà Mâu Bạch Hổ Đới Mộc Bạch, U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, Thất Bảo Lưu Ly Chữ Vinh Vinh, Đại Hương Tràng Thúc Thúc Áo Tư Tạp, Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn. Nhìn thấy bảy người này, đừng nói Y Tử Trần, ngay cả tên Lý lão sư kia lúc này cũng hiểu được nhiệt huyết sôi trào, đúng là không kiềm chế được. Là bọn hắn, từng màn tình cảnh không dứt biến hóa. Một đoạn chuyện xưa đặc sắc hiện lên tại trước mắt bọn hắn. Bọn hắn mắt thấy bảy người này ngày từng ngày lớn lên, ngày từng ngày trở nên mạnh mẽ. Mắt nhìn thấy bọn họ đi tham gia thi đấu, lần lượt mà chiến thắng đối thủ cường đại. Bằng vào phối hợp ăn ý, cuối cùng tiến vào trận chung kết. Đối mặt với cường địch thực lực vượt xa phe mình, bọn hắn không vứt bỏ, không buông bỏ, rút cuộc bằng vào nghị lực cường đại chiến thắng đội ngũ hồn sư Võ Hồn Điện, đã lấy được quán quân. Mà tại một khắc này, thân phận Tiểu Vũ cũng bại lộ. Lúc hình ảnh cuối cùng dừng lại tại Đường Tam cùng Tiểu Vũ đại chiến song thần, lực khắc cường địch, đánh bại Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết, thời điểm này Y Tử Trần đã không biết chảy bao nhiêu nước mắt. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được một màn Tiểu Vũ vì Đường Tam mà hiến tế, vĩnh viễn cũng không quên được Đường Tam vì làm cho Tiểu Vũ phục sinh mà làm tất cả. Hình ảnh vặn vẹo, cuối cùng Y Tử Trần một chuyến ba người xuất hiện ở một gian thính đường rộng rãi. Một đạo thân ảnh đang chậm rãi hướng đến bọn hắn, thân ảnh kia vừa đi vừa nói: "Truyền thống Sử Lai Khắc học viện là nhiều đời Sử Lai Khắc đi qua vô số nỗ lực truyền thừa đi xuống. Vinh quang Sử Lai Khắc học viện cùng quang huy 2 vạn năm, cần nhiều đời tiểu quái vật đi thủ hộ. Y Tử Trần, nếu như ngươi nguyện ý trở thành một thành viên Sử Lai Khắc học viện, như vậy hãy xuất ra dũng khí lớn nhất của ngươi, đi tham gia kiểm tra Sử Lai Khắc học viện đi." "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Y Tử Trần vô thức mà kêu to lên tiếng. Thời điểm này hắn mới phát hiện, chính mình rốt cuộc lại có thể hành động được, lại có thể mở miệng nói chuyện. Đạo thân ảnh kia rốt cuộc trở nên rõ ràng. Hắn có tóc dài màu lam, cầm trong tay tam xoa kích màu vàng, trên mặt anh tuấn mang mỉm cười thản nhiên. Hắn giơ lên tam xoa kích, chỉ hướng sau lưng có một cái cổng ánh sáng. "Cánh cửa kia thông tới Sử Lai Khắc học viện, cũng thông tới giấc mộng của ngươi, thông hướng tới thế giới của ngươi. Đi đi, dùng nghị lực của ngươi, thực lực cùng tín niệm của ngươi đi ra con đường của mình. Ngươi có thể trở thành một thành viên của Sử Lai Khắc học viện, trở thành một tiểu quái vật mới." "Cảm ơn ngài, Đường Tam tiền bối." Y Tử Trần khom mình hành lễ, đầu hầu như muốn thấp đến vị trí đầu gối. Vừa rồi một màn kia không chỉ có làm cho hắn nhìn thấy Sử Lai Khắc thất quái cường đại, càng làm cho hắn nhìn thấy quá trình bọn hắn phát triển, thấy được tinh thần bọn hắn hy sinh không biết sợ, thấy được bọn hắn vì đại lục làm đủ loại. Tên thiếu niên nào lại không nhiệt huyết cơ chứ? Giờ khắc này trong lòng Y Tử Trần chỉ có một ý niệm trong đầu: vô luận như thế nào ta đều muốn thi đậu Sử Lai Khắc học viện, trở thành một thành viên của Sử Lai Khắc học viện, trở thành một phần tử của học viện đệ nhất đại lục, vì Sử Lai Khắc học viện làm ra cống hiến của chính mình. Một chuyến ba người hướng đi vào cánh cổng ánh sáng, hào quang lóe lên, bọn hắn liền từ chỗ này biến mất. Thân ảnh bộ dáng Đường Tam lặng yên đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Thẳng đến sau khi bọn hắn biến mất, hắn mới thì thào lẩm bẩm: "Lại một người, đúng vậy, người trẻ tuổi bây giờ thiên phú vẫn là rất tốt nha." Hào quang lập lòe, đạo thân ảnh kia xuất hiện biến hóa, một lần nữa trở nên rõ ràng, hắn đã biến thành bộ dáng lão nhân, chính là Phá Diệt lão ma. Sử Lai Khắc học viện kiểm tra chiêu sinh cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện hạng mục kiểm tra trùng lặp. Tại trong lịch sử cũng là như thế, có lẽ có chút ít hạng mục sẽ cơ bản giống nhau, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như đúc. Bởi vậy, không ai có thể đoán được Sử Lai Khắc học viện lần này sẽ khảo thí cái gì. Chính là bởi vì xuất hiện qua người như thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng, cho nên ở bên trong hạng mục khảo thí của Sử Lai Khắc học viện, trừ tố chất cùng tiềm lực ra, còn có kiểm tra tâm tính đối với thí sinh. Tâm trí có kiên nghị hay không, tâm tính có dùng thiện làm gốc hay không, những thứ này đều là rất trọng yếu. Sử Lai Khắc học viện muốn bồi dưỡng hồn sư thành tài, cái kia không chỉ có là tại bên trên tu vi, đồng thời cũng là tại bên trên làm người. Nếu không tại thời điểm Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, tại sao có thể có nhiều cường giả đứng ra trợ giúp Sử Lai Khắc Học Viện như vậy? Nếu chỉ vì thanh danh cùng lợi ích, Sử Lai Khắc Học Viện vĩnh viễn cũng không có khả năng 2 vạn năm đứng ở đại lục. Chịu trách nhiệm kiểm tra chiêu sinh có học viên nội viện trước kia, cũng có lão sư tân nhiệm. Đây là lần đầu tiên chiêu sinh sau khi xây dựng lại, toàn bộ người của Sử Lai Khắc Học Viện đều hành động. Sau khi xây dựng lại, mời một ít học viện đã tốt nghiệp trở về làm lão sư, người ứng thí vào nhiều như mây. Sau khi đi qua chọn lựa, trước mắt Sử Lai Khắc Học Viện tổng cộng có 51 giáo sư. Trong này kể cả 19 vị lão sư nội viện, ngoài ra còn có 46 vị trợ giảng. Phải biết rằng, muốn đạt được tư cách làm lão sư chính thức ở Sử Lai Khắc Học Viện là cực kỳ không dễ dàng. Trước kia là như thế, hiện tại cũng là như thế. Cái truyền thống này thủy chung sẽ không bị đánh vỡ. Viện trưởng ngoại viện là Vũ Trường Không, viện trưởng nội viện tức thì là Long Dạ Nguyệt tự mình đảm nhiệm. Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng là phó viện trưởng. Hiện tại cơ cấu toàn bộ học viện đã hoàn chỉnh, nhưng muốn khôi phục lại trạng thái Sử Lai Khắc Học Viện trước kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại trong 51 vị lão sư, cũng kể cả Hải Thần Các chủ Đường Vũ Lân, hắn chịu trách nhiệm dạy dỗ chính là học viện chuyên môn mở nghề phụ về rèn. Không hề nghi ngờ, thân là thần tượng, hắn ở phương diện này tuyệt đối có quyền uy. Trận chiến cùng Truyền Linh Tháp đầy đủ thể hiện ra tầm quan trọng một vị thần tượng. Nếu như không có hắn chế tác thần rèn tứ tự đấu khải, Sử Lai Khắc Học Viện muốn đạt được thắng lợi lần này còn không dễ dàng. Cực hạn đấu la không thể nghi ngờ là sức chiến đấu rất làm người ta kiêng kỵ, mà kinh khủng hơn chính là cực hạn đấu la có được tứ tự đấu khải. Ngay cả trong Sử Lai Khắc thất quái đều có 1-2 vị có được tứ tự đấu khải rồi. Ai dám nói mấy vị cực hạn đấu la khác của Sử Lai Khắc Học Viện sẽ không có được nguyên bộ tứ tự đấu khải. Vì thế Thiên Cổ Đông Phong không chút do dự lựa chọn rút đi. Nguyên nhân trọng yếu chính là hắn lo lắng cho mình phải đối mặt với 5 vị cực hạn đấu la có được tứ tự đấu khải. Như vậy thật sự là đáng sợ, hơn nữa Đường Môn bên kia còn có 2 vị cực hạn đấu la. Chiến lực hạch tâm của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cộng lại quả thực là quá kinh người. Ít nhất trước mắt không có tổ chức nào có thể địch lại. Bọn hắn hiện tại có chiến lực cao đoan, thậm chí đã vượt qua Sử Lai Khắc Học Viện trước khi bị hủy. Lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện sở dĩ có được địa vị cao như vậy cũng là bởi vì chỉnh thể thực lực cường đại. Sử Lai Khắc Học Viện là tổ chức có được phong hào đấu la, siêu cấp đấu la nhiều nhất đại lục, càng có đại lục đệ nhất nhân kình thiên đấu la Vân Minh tọa trấn. Bên trong đời Vân Minh đã là không người nào có thể chống lại hắn, cho dù là tại bên trong hồn sư cấp độ chuẩn thần cũng là đứng ở đỉnh cao. Lúc trước Vân Minh một người liền đã nhận lấy gần một nửa lực bạo tạc định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12. Nếu như không có hắn, uy lực 2 quả định trang hồn đạo đạn pháo đó đủ để đem chọn cái Sử Lai Khắc Học Viện cùng toàn bộ chỗ tránh nạn phá hủy. Lúc đó nếu như hắn muốn đi, hiển nhiên là không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Nhưng mà hắn không thể đi, hắn là Hải Thần Các chủ, là người bảo vệ Sử Lai Khắc Học Viện. Tà hồn sư Thánh Linh giáo chính là nhìn đúng điểm này, cho nên mới có thể lựa chọn loại phương thức này để tiến công. Bọn hắn chính là muốn cho vị đệ nhất nhân này chết đi. Dưới loại tình huống này, Vân Minh còn có thể lưu lại linh hồn, khiến linh hồn phụ thuộc vào bên trong võ hồn chính mình mà bất diệt. Cái này có thể xem như kỳ tích rồi. Vũ Trường Không không có tham gia so đấu với Truyền Linh Học Viện, bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh kiểm tra còn cần hắn đến chủ trì đại cục. Hắn đang không ngừng mà ở sân bãi dò xét, quản giao lấy từng cái hạng mục cùng số liệu kiểm tra. Vũ lão sư, cửa số liệu thứ 8 đã tập hợp hoàn tất. Lần này người mới thật là lợi hại nha, vượt qua 60% thí sinh đều thông qua được khảo hạch tâm linh. Cái này so với khóa chúng ta mạnh hơn nhiều. Lạc Quế Tinh vừa có chút cảm thán khó có thể tin, một bên đem bảng thống kê trong tay mình đưa cho Vũ Trường Không. Vũ Trường Không tiếp nhận bảng thống kê nhìn, có chút nhăn trán nói. Đây là có nguyên nhân, bọn hắn lúc trước tiếp nhận một lần tinh thần tẩy lễ rất trọng yếu, cho nên tại thời điểm khảo thí đều đã có tăng lên không nhỏ. Hắc hắc. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười vang lên khiến sườn hết cả gai ốc, dọa Lạc Quế Tinh nhảy dựng. Hắn chớp mắt vọt đến sau lưng Vũ Trường Không. Cái âm thanh này hắn thật sự là quá quen thuộc, để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Đương nhiên, cái kia cũng không phải ấn tượng gì tốt. Hắn đời này đều không hy vọng còn có kinh nghiệm như vậy. Tham Lam lão ma mang theo một mặt mỉm cười xuất hiện, sau đó trở về trước mặt Vũ Trường Không. Cái tư tưởng giáo dục này của chúng ta như thế nào? Vũ Trường Không hướng Tham Lam lão ma khom người thi lễ một cái. Hắn tuy rằng biểu lộ như trước lạnh lùng, lại tự đáy lòng nói, hiệu quả rất tốt, ta cảm thấy cái khâu này có thể giữ lại. Trong tương lai mỗi một lần chiêu sinh đều dùng đến, như vậy có thể làm cho các thí sinh tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện quyết tâm càng thêm kiên định. Tham Lam lão ma ha hả cười nói, ta cũng hiểu được hiệu quả rất tốt rồi. Chúng ta không có tẩy não, nhưng có thể kích phát ý chí chiến đấu của người trẻ tuổi. Dù sao không có gì có thể so sánh với Sử Lai Khắc thất quái sơ đại, nó càng làm người khác rung động. Lạc Quế Tinh nhịn không được nói, Tham Lam lão tiền bối, vì cái gì ban đầu ở đảo ma quỷ các ngươi không phải lên lớp như vậy với chúng ta? Cái này là không công bằng nha. Cho dù là hiện tại nhớ tới tất cả kinh nghiệm lúc trước, hắn cũng không khỏi một hồi run rẩy. Hắn tinh tường nhớ rõ, mình đã bị biến thành nữ nhân, sau đó cùng Từ Du Trình giam chung một chỗ. Cảm giác duy nhất của hắn lúc ấy chính là muốn chết, cho dù đây chẳng qua là ảo giác. Nhưng hắn không phải không thừa nhận, sau khi đã trải qua trận tẩy lễ kia, tâm trí của hắn thành thục hơn rất nhiều. Ít nhất hắn hiện tại thiếu rất nhiều mặt trái tâm tình. không dễ dàng ghen ghét, nội tâm cũng càng thêm kiên định. Thế nhưng là, cho dù là lại cho hắn lựa chọn một vạn lần, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi chuyện kinh nghiệm như vậy. Cho tới bây giờ, hắn cùng Từ Du Trình đều rất ít nói chuyện, hai người bình thường đều cách khá xa. Còn tình huống những người khác tốt hơn nhiều so với bọn hắn. Lúc trước hắn là đi cùng Từ Du Trình, Vũ Ti Đóa, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên, còn có hai vị học viên khác. Tương đối mà nói, may mắn nhất phải kể tới Dương Niệm Hạ cùng Trịnh Di Nhiên. Hai người bọn họ tại bên dưới bảy vị lão ma gần như biến thái giày vò. Vậy mà đối với lẫn nhau đã có cảm tình, cuối cùng đi tới cùng một chỗ. Đương nhiên, bọn hắn cũng có nỗi thống khổ của bọn hắn. Thí dụ như Trịnh Di Nhiên quản thúc rất nghiêm đối với Dương Niệm Hạ. Đây tuyệt đối là hắn trước đây chưa từng gặp. Theo tu vi nàng tăng lên, kịch độc của nàng đã trở thành thứ mà ai cũng không muốn đối mặt. Tham Lam lão ma liếc Lạc Quế Tinh một cái nói, các ngươi ở cái thời điểm kia có thể giống nhau ư? Các ngươi đã tại học viện tu luyện nhiều năm như vậy, cho thêm không ít mãnh dược còn có thể có hiệu quả gì? Các ngươi cần phải kích phát nhiệt huyết nữa ư? Mà lúc đó là cần đánh bóng toàn bộ phương vị. Đúng rồi, để cho ta ngẫm lại, ta nhớ được ngươi lúc ấy đặc biệt có ý tứ. Sau khi biến thành nữ nhân giống như còn nhìn rất được, làn da rất trắng đấy nha. Nhất là lúc đó tiếng thét chói tai của ngươi, chậc chậc, đã đủ rồi. Lạc Quế Tinh quát to một tiếng, quay người bỏ chạy. Ngay cả Long Dạ Nguyệt đều có nhược điểm khi rơi vào tay mấy vị lão ma này, lại càng không cần phải nói Lạc Quế Tinh rồi. Nhìn Lạc Quế Tinh chạy trối chết, Tham Lam lão ma lần nữa chậc chậc lưỡi nói, cái tố chất tâm lý này vẫn là không gặp được không sợ hãi, còn cần tập luyện thêm. Tiểu Trường Không, ta suy nghĩ ngươi lúc trước tiền bối, ta còn phải tiếp tục đi giám thị, gặp lại ngài sau. Vũ Trường Không biến hóa nhanh chóng, liên hóa thành một mảnh băng vụ biến mất. Tham Lam lão ma cười hắc hắc, đem hai tay chắp sau lưng, thoải mái nhàn nhã đi về phía trong học viện. Thân ảnh của hắn dần dần nhạt đi, trong miệng còn lầm bà lầm bầm. Cảm giác trở lại học viện thực tốt, tuy rằng đã không phải là học viện trước đó, nhưng ở chỗ này ít nhất sẽ không tái xuất hiện một vị lão ma cô độc. Thực tốt, thực tốt. Tại Truyền Linh học viện, Tạ Giải nhìn người xếp hàng trước mặt, hướng Nhạc Chính Vũ bên cạnh nói, cũng được rồi đấy, chúng ta tốt xấu cũng chừa cho người ta chút, vạn nhất đằng sau còn có hạt giống tốt thì sao? Nhạc Chính Vũ nói, ngươi còn là người ư? Đằng sau chỉ còn lại có 5 người, ngươi đang làm chuyện xấu còn miệng nói linh tinh, thật là không chân chính. Tạ Giải liếc mắt, vậy ngươi thì thế nào? Nhạc Chính Vũ công khai mà nói, đương nhiên là phải đem 5 người này cũng kiểm tra qua thoáng một phát, một người đều không thể bỏ qua, sao có thể lưu lại một tia cơ hội cho bọn hắn chứ? Tạ Giải tức giận nói, ngươi càng không phải là người. Bất quá, ta đồng ý. Hai người cười toe toét mà đem 5 người cuối cùng đến Truyền Linh học viện báo danh kiểm tra qua thoáng một phát. Đừng nói đùa, thật sự là có một tiểu cô nương phù hợp điều kiện được đưa vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Các vị tiền bối, có thể thu hồi rồi. Nhạc Chính Vũ hướng phương hướng cánh cổng ánh sáng khom mình hành lễ, bộ dạng rất cung kính. Dục Vọng lão ma từ cánh cổng ánh sáng đi ra, làm một cái thỉnh thủ thế. Hi hi hi, vậy các ngươi cũng vào đi, chúng ta đi. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ liếc nhau. Hai người cắn răng một cái, lúc này mới mang theo thần sắc thấy chết không sờn đi vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Lười biếng lão ma không biết từ chỗ nào chui ra, hướng về hoành phi phía trên vung tay. Lúc này tại ngoài cửa Truyền Linh học viện treo trọn vẹn một cái hoành phi lập tức lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Đồng thời biến mất còn có phiến cánh cổng ánh sáng kia. Bên trong tĩnh thất ở Truyền Linh học viện, đang khoanh chân minh tưởng, Hàn Thiên Y đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, thất thanh nói, ở đâu ra tinh thần chấn động mạnh như vậy? Hình như là từ phương hướng cửa chính truyền đến. Hắn ngưng thần cảm ứng, lại không có phát hiện cái gì. Kỳ quái, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tinh thần chấn động mạnh như vậy? Nếu như Đường Vũ Lân ở chỗ này nhất định có thể nhận ra, vị Hàn Thiên Y này chính là vị dùng đại não làm võ hồn. Lão giả có được tinh thần lực siêu cường, thực lực rất cường đại. Tại phòng viện trưởng Truyền Linh học viện, Thiên Cổ Đông Phong cố ý đi vào văn phòng của Thiên Cổ Trượng Đình dò hỏi, hôm nay tình huống chiêu sinh như thế nào? Thiên Cổ Trượng Đình nói, ra ra, trước mắt số liệu cụ thể còn chưa có báo lên, nhưng từ nhân số báo danh đến xem, chúng ta cũng không ít hơn so với Sử Lai Khắc học viện bên kia, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Tuy rằng đằng sau đã rời đi không ít thí sinh, nhưng tại bên trên tổng nhân số, chúng ta không rơi vào thế hạ phong. Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu nói, lần này tuy rằng không tính rất thành công, nhưng cuối cùng vẫn là cướp được không ít sinh nguyên. Thật không biết Sử Lai Khắc học viện lúc nào mang nhiều cường giả như vậy. Điều này trong tương lai cũng sẽ là một đại vấn đề. Thiên Cổ Trượng Đình lông mày nhíu chặt nói. Có phải là bọn hắn tạm thời tìm viện trợ bên ngoài hay không? Mấy vị cực hạn đấu la kia cũng quá lạ mắt rồi. Mỗi một vị cực hạn đấu la đều là có danh tiếng, nào có dễ dàng tìm được như vậy? Thiên Cổ Đông Phong nói. Ta đã cho người ta đi điều tra, cụ thể đợi sau khi có kết quả điều tra lại nói tiếp. Dùng thủ đoạn của Truyền Linh Tháp chúng ta, chỉ cần có một điểm dấu vết để lại, hẳn là đều có thể tìm được manh mối. Những thứ này con không cần quan tâm, trước tiên đem công tác chiêu sinh của học viện làm tốt đi. Sau khi sàng lọc tuyển chọn ra học viên ưu tú, chúng ta liền bắt đầu toàn lực bồi dưỡng bọn hắn. Muốn đánh giá một học viện là ưu tú hay không, quan trọng nhất vẫn phải xem nó có thể nuôi dưỡng được cái dạng học viên gì. Ở phương diện này, ta cũng không tin chúng ta đấu không lại Sử Lai Khắc học viện vừa mới xây dựng lại. Vâng, Thiên Cổ Trượng Đình tin tưởng 10 phần mà nói. Người yên tâm đi, chúng ta có nhiều tài nguyên như vậy mà bọn hắn không có. Dù nói thế nào cũng không có khả năng thất bại. Đúng lúc này tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên, Thiên Cổ Trượng Đình nhướng mày nói, vào đi. Một người trung niên đẩy cửa vào, lộ ra có chút thất kinh, không ngớt lời kêu lên. Không tốt, viện trưởng, không tốt, cái gì không tốt, ngươi bình tĩnh một chút, nói rõ ràng. Thiên Cổ Trượng Đình trong nội tâm lột bột thoáng một phát, hắn sợ nhất là nghe được chính là loại tin tức này. Trung niên nhân kia nuốt xuống một ngụm nước miếng nói, chúng ta vừa mới tổng kết ra tình huống chiêu sinh lần này, đã phát hiện bên trong thí sinh báo danh, thậm chí ngay cả một người tu vi hồn lực vượt qua 20 cấp đều không có. Tuy nói tại trước 13 tuổi tu vi hồn lực liền vượt qua 20 cấp xác thực rất ít thấy, nhưng cũng không phải một người đều không có, phải biết rằng đây là tiêu chuẩn chiêu sinh của Sử Lai Khắc học viện trước kia. Sau đó chúng ta hỏi thăm thí sinh đến đây báo danh, bọn hắn nói có ít người tại trong sơ tuyển đã được chọn lựa rời đi. Cái gì mà sơ tuyển? Thiên Cổ Trượng Đình sửng sốt một chút. Trung niên nhân thất thanh nói, ta cũng không biết, chúng ta tất cả tuyển chọn kiểm tra đều là tiến hành tại trong học viện, mà những thí sinh kia lại nói thời điểm bọn hắn tại cửa học viện xếp hàng liền đã trải qua một lần sơ tuyển. Người được chọn chúng đều tiến vào một cái cánh cổng ánh sáng phát ra hào quang yếu ớt, sau đó liền biến mất. Bọn hắn những người này tại trong sơ tuyển không có bị chọn chúng, cho nên mới trực tiếp tiến vào trong học viện tiến hành kiểm tra. Thiên Cổ Trượng Đình chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả giận nói, điều này sao có thể? Chẳng lẽ người chịu trách nhiệm chiêu sinh ở cổng học viện chúng ta đều là mù lòa ư? Chẳng lẽ bọn hắn cái gì cũng không thấy ư? Trung niên nhân đã nhanh mà sắp khóc. Ta cũng nghĩ không thông, chúng ta đã xem lại màn hình giám sát ở cửa học viện, lại cái gì cũng không thấy. Duy nhất có chút kỳ quái chính là tất cả thí sinh đi tới cửa đều vươn tay ra, sau đó có ít người liền đi hướng một bên rồi lập tức liền biến mất. Chẳng qua là lúc đó không biết vì cái gì người chúng ta đều không có chú ý tới. Thiên Cổ Trượng Đình muốn nói cái gì nữa lại bị Thiên Cổ Đông Phong cắt ngang. Đi, mang bọn ta đi xem thu hình lại. Nửa giờ sau, Thiên Cổ Đông Phong, Thiên Cổ Trượng Đình mặt đen như than đứng ở một cái màn hình lớn. Trên màn hình lớn phát ra chính là tình huống tại ngoài cửa Truyền Linh Học Viện khi thí sinh xếp hàng. Người bọn hắn chịu trách nhiệm chiêu sinh tại cửa học viện đã tiếp ứng lấy nguyên một đám thí sinh tiến vào trong học viện. Nhưng những thí sinh kia tại trước khi đi vào đại môn, rõ ràng đều dừng lại một chút, đưa tay ra. Có ít người sau đó hướng đi sang một bên, sau đó liền biến mất. Mà nhân viên công tác tại cửa ra vào Truyền Linh Học Viện lại như là cái gì cũng không thấy. Thiên Cổ Trượng Đình hướng nhân viên công tác bên cạnh đứng thành một hàng giận dữ hét, xảy ra chuyện gì? Các ngươi giải thích cho ta rõ ràng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng là chuyện gì? Những nhân viên này cả đám đều run run lẩy bẩy. Dù sao đây cũng không phải là học viện bình thường. Trong Truyền Linh Học Viện cường giả như mây, bọn hắn bất quá là nhân vật tầng dưới cùng. Truyền Linh Tháp muốn mạng của bọn hắn, bất quá là dễ như lật bàn tay mà thôi. Hàn Thiên Y cau mày nói ra, viện trưởng, ngươi cũng đừng trách bọn hắn, đây là huyễn thuật rất cao minh. Trước đó trong nháy mắt ta cảm giác được một hồi tinh thần chấn động kịch liệt, nhưng ta muốn cẩn thận tìm kiếm, thời điểm đó nó liền biến mất. Thời điểm cái huyễn thuật này xuất hiện, ta cùng tháp chủ hẳn là đang tại Sử Lai Khắc học viện bên kia. Thiên Cổ Đông Phong trầm mặt nói, huyễn thuật ư, ở đâu ra huyễn thuật cao minh như vậy? Cái này cần hồn sư cấp độ gì mới có thể làm được? Hàn Thiên Y trầm ngâm một lát sau nói, khó mà nói được. Từ trên lý luận mà nói, nếu là huyễn thuật chỉ cần là tại chung quanh trong phạm vi 10 cây số, ta đều có thể cảm ứng. Nhưng cái huyễn thuật này của đối phương vậy mà thẳng đến thời điểm thu hồi ta mới cảm giác được. Hiện tại nhớ lại, lúc ấy ta sở dĩ có thể cảm giác được một hồi tinh thần chấn động, hẳn là bởi vì tinh thần chấn động cùng không gian chấn động chồng chéo nên xuất hiện một ít phản ứng. Nếu như đơn giản mà căn cứ cái này để phán đoán, như vậy cái người sử dụng huyễn thuật này cấp độ tinh thần lực ít nhất không dưới ta. Nếu không ta sẽ không muộn như vậy mới phát hiện. Nghe vậy, Thiên Cổ Đông Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cấp độ tinh thần lực của Hàn Thiên Y là vượt qua tuyệt đại đa số cực hạn đấu la rồi. Hắn là hoàn toàn xứng đáng với tên gọi tinh thần lực đại sư đệ nhất toàn bộ đại lục. Nếu như Sử Lai Khắc học viện còn có một vị tu vi tinh thần lực không thua gì Hàn Thiên Y, thậm chí có thể dùng huyễn thuật giấu kín tinh thần lực hắn, vậy thật là đáng sợ. Đây bất quá là Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, cũng không phải như lúc trước lắng đọng hai vạn năm. Bọn hắn tại sao có thể có cường giả như vậy? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn chính là, sự thật đã bày ở trước mắt. Bọn hắn vậy mà bị Sử Lai Khắc học viện từ cửa lớn chính mình cướp đi những thí sinh ưu tú. Đừng nói trước mắt Thiên Cổ Trượng Đình đã biến thành màu đen, ngay cả Thiên Cổ Đông Phong đều muốn tức hộc máu. Bọn hắn cố ý tại trước cửa Sử Lai Khắc học viện khiêu chiến, tuy rằng cuối cùng xem như thất bại mà về, nhưng lúc đó Thiên Cổ Đông Phong cho rằng trì hoãn thời gian dài như vậy, Truyền Linh học viện bên này hẳn là đã tuyển nhận đủ nhiều học viên rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tại lúc bọn hắn đang tính toán Sử Lai Khắc học viện, Nhưng Sử Lai Khắc Học Viện cũng sớm đã hoàn thành kế hoạch rút củi dưới đáy nồi. Huyễn thuật ư? Lúc nào mà Sử Lai Khắc Học Viện liền có huyễn thuật đại sư rồi? Bọn hắn đây đều là từ chỗ nào tìm đến? Thiên Cổ Đông Phong đầy ngập lửa giận, suýt nữa giận ngất. Việc này nếu như bị cao tầng truyền linh tháp khác biết, chỉ sợ toàn bộ Thiên Cổ gia tộc đều bị ảnh hưởng cực lớn. Vì thành lập cái chỗ truyền linh học viện này, truyền linh tháp vô luận là tại nhân lực, vật lực hay là tại tài lực đều tiêu hao thật lớn. Truyền linh tháp cao tầng khác tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện thất bại như vậy. Thiên Cổ Trượng Đình thất kinh hỏi: "Ông nội, làm sao bây giờ?" Thiên Cổ Đông Phong dù sao cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, hắn đã khống chế thoáng một phát tâm tình của mình nói: "Nghiêm mật phong tỏa tin tức này, hướng tất cả người biết truyền đạt khẩu lệnh, nếu có ai dám đem tin tức để lộ ra, liền đừng trách ta vô tình." Nhân viên công tác chung quanh cảm giác được trên người vị tháp chủ này phát ra hơi thở lạnh như băng, thở cũng không dám thở gấp, e sợ chọc giận hắn. Thiên Cổ Trượng Đình lập tức đã hiểu được ý tứ ông nội, chuyện này tuyệt đối không thể để cho cao tầng truyền linh tháp khác biết, nhất là người trong đoàn nghị sự của truyền linh tháp, nếu không Thiên Cổ gia tộc phải đâm vào bị động rồi. Ăn cái thiệt thòi lớn này, nhưng bọn hắn vẫn không thể lộ ra, chỉ có thể đem quả đắng nuốt xuống. Thiên Cổ Trượng Đình nhịn không được tức giận nói: "Sử Lai Khắc Học Viện này thật sự là quá hèn hạ, quá vô sỉ rồi. Vậy mà làm ra loại chuyện này." Thiên Cổ Đông Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái nói: "Thua chính là thua, ít nhất tại bên trên số lượng, chúng ta không có ở vào hoàn cảnh xấu. Sau khi khai giảng, nhất định phải toàn lực bồi dưỡng nhóm học viên này. Hàng năm đều chiêu sinh, ta cũng không tin sang năm bọn hắn còn có thể có vận khí tốt như vậy." Thiên Cổ Trượng Đình giật khóe miệng thoáng một phát. Hắn nhìn ra ông nội nói ra những lời này, lúc sau đã có chút cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Hôm nay nhìn thấy ngũ đại cực hạn đấu la của Sử Lai Khắc Học Viện, ít nhất tại bên trên chiến lực cao đoan, quả thực cho bọn hắn kích thích không nhỏ, truyền linh tháp đã không có bất kỳ ưu thế nào rồi. Tại phương diện chiến lực cao đoan này, Sử Lai Khắc Học Viện có thể nói là hoàn toàn chiếm được thượng phong, thậm chí đã vượt qua Vân Minh tại lúc Sử Lai Khắc Học Viện trước kia. Đây chính là năm vị cực hạn đấu la, hơn nữa còn rất có thể đều là tứ tự đấu khải sư. Như vậy Sử Lai Khắc Học Viện đã không có biện pháp dùng một ít thủ đoạn bên ngoài tới đối phó rồi. Hơn nữa bọn hắn đều rất rõ ràng, hôm nay toàn bộ hành trình đưa tin không thể nghi ngờ sẽ đem tin tức này truyền khắp toàn bộ đại lục. Sử Lai Khắc Học Viện có được ngũ đại cực hạn đấu la cùng một vị thần tượng, chuyện này nhất định sẽ trên đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Hơn nữa Đường Môn còn có được hai đại cực hạn đấu la. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện tổng hợp thực lực đã không kém hơn Sử Lai Khắc Học Viện lúc trước rồi. Sử Lai Khắc Học Viện như vậy, trừ phi lần nữa vận dụng định trang đạn pháo cấp 12, hoặc là con bài bí mật của Thánh Linh Giáo đang triệt để che giấu toàn lực ra tay, mới có thể lần nữa đem nó phá hủy. Nếu không, căn bản là không có biện pháp đối phó. Loại thời điểm này, truyền linh tháp thậm chí cũng không dám tại ngoài sáng hạn chế học viên Sử Lai Khắc Học Viện đến mua hồn linh, nếu không liền sẽ khiến Sử Lai Khắc Học Viện tìm được cớ. Đến lúc đó thật không biết bọn hắn nhiều đỉnh cấp cường giả như vậy mà kéo tới thì không biết xảy ra chuyện gì. Lúc trước thế nhưng Đường Vũ Lân là tại Thiên Đấu Đế Quốc phá hủy qua phân bộ truyền linh tháp, tương lai muốn đối phó Sử Lai Khắc Học Viện chỉ sợ thật sự sẽ rất khó. Bất đồng duy nhất cùng trước kia chính là Sử Lai Khắc Học Viện muốn khôi phục thành bộ dạng lúc trước còn cần thời gian tích lũy rất lâu, nhưng vô luận bọn hắn có nguyện ý thừa nhận hay không, bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện cũng đã một lần nữa đứng lên, hơn nữa đứng vững vàng gót chân. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cạn ly, âm thanh chạm cốc thanh thúy vang lên tại trong nhà ăn lão sư của Sử Lai Khắc Học Viện. Kể cả Đường Vũ Lân, ngũ đại cực hạn đấu la, tất cả thành viên hải thần các cùng với tất cả lão sư đều ở bên trong này. Người từ trong đại tai nạn còn sống sót lúc trước đều hưng phấn mà giơ lên chén rượu trong tay, cùng người bên cạnh mà chạm cốc. Chiêu sinh báo danh đã xong, đi qua kiểm kê, lần này đến đây tham gia kiểm tra ở Sử Lai Khắc Học Viện. Điều kiện báo danh phù hợp tổng cộng có 321 người. Sau khi đi qua sàng lọc tuyển chọn cuối cùng, thậm chí có tới 117 người. Con số này tại trong toàn bộ lịch sử Sử Lai Khắc Học Viện đều là cực kỳ hiếm thấy. Sau khi Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, đem điều kiện chiêu sinh mở rộng hơn một chút. Nhưng mở rộng chính là tăng lên nhân số, cũng không có giảm xuống độ khó kiểm tra. Các thí sinh sau khi trải qua Thất Thánh Uyên tẩy lễ, cả đám đều có tín niệm kiên định. Tỷ lệ đi qua kiểm tra vậy mà tiếp cận 3 thành, cái này là rất hiếm thấy. Phải biết rằng, Sử Lai Khắc Học Viện trước đây chiêu sinh, đi qua kiểm tra tỷ lệ có thể có 1 thành đều coi là không tệ. Đường Vũ Lân bọn hắn lúc trước cũng là trải qua cửa khẩu trùng trùng điệp điệp, mới bằng vào thiên phú cực cao cùng năng lực ứng đối cường đại đi qua kiểm tra. Cái 117 tên thí sinh sau khi đi qua kiểm tra liền chính thức là học viên rồi. Đã thành nhóm học viên đầu tiên sau khi Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, cũng là căn cơ Sử Lai Khắc Học Viện tái hiện lại huy hoàng. Nhóm học viên này tố chất coi như không tệ, trong đó không thiếu thiên tài. Trên thế giới này kỳ thật vẫn luôn không thiếu hụt thiên tài, mà đem thiên phú thiên tài phóng đại, làm cho thiên tài có thể vẫn luôn là thiên tài. Trước đó trả giá tất cả nỗ lực và hôm nay đều có được hồi báo. Bọn hắn chân quý nhóm học viên này tới trình độ không có dùng bất kỳ vật gì đến cân nhắc. Hiện tại bọn hắn cũng đã được dàn xếp tốt rồi. tiến vào khu mới, vì đề phòng có khả năng xuất hiện trả thù đến từ truyền linh tháp. Sử Lai Khắc Học Viện thậm chí không tiếc một cái giá lớn mà mở ra hệ thống phòng ngự siêu tụ năng hồn đạo trận liệt. Lúc này tiệc ăn mừng này cũng không tính rất phong phú, nhưng lại khiến từng người của Sử Lai Khắc đều cảm thấy hưng phấn. Sau khi hôm nay chiêu sinh, Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại rút cuộc đã đứng vững vàng gót chân. Công tác xây dựng lại đến giờ phút này mới thôi, cuối cùng có thể nói là sơ bộ thành công. Ngũ đại cực hạn đấu la công khai lộ diện, nói cho mọi người biết, Sử Lai Khắc Học Viện không thể nhục. Ngay cả thần cấp cơ giáp đến trên không Sử Lai Khắc Học Viện cũng nhất định sẽ rơi xuống. Sử Lai Khắc Học Viện không thể xâm phạm. Cho dù ai đều muốn đối phó với Sử Lai Khắc Học Viện, đều suy nghĩ một chút có đối kháng được ngũ đại cực hạn đấu la của Sử Lai Khắc Học Viện hay không. Hơn nữa còn rõ ràng có chuẩn thần tồn tại. Chủ bàn rất lớn, Đường Vũ Lân thân là hải thần các chủ, tự nhiên ngồi ở chủ vị. Bên cạnh hắn là ngũ đại cực đấu la, sau đó chính là tất cả thành viên hải thần các. Đường Vũ Lân bưng chén rượu, hướng mỗi người mời rượu, dùng bày ra cảm tạ. Một vòng đặt xuống, mặt của hắn đã có chút ít phiếm hồng rồi. Đường Vũ Lân hướng Long Dạ Nguyệt bên cạnh nói ra, Long lão, ngài nói vài lời đi. Dùng diện mạo trẻ tuổi biểu lộ ra, Long Dạ Nguyệt cũng coi là có được tuyệt sắc dung nhan, chẳng qua là ánh mắt tang thương như trước. Chiêu sinh thành công chỉ là chúng ta thành công bước ra bước đầu tiên, nhưng một bước này rất vững chắc. Thất Thánh Uyên thành lập mang đến chỗ tốt cực lớn, chắc chắn sẽ làm trọng để xây dựng Sử Lai Khắc Học Viện kế tiếp phát triển. Tại sau này ở bên trong dạy học, ta muốn hợp tác chặt chẽ cùng 7 vị Thất Thánh Uyên để mà bồi dưỡng học viên của chúng ta, nhất là muốn coi trọng phẩm chất làm người, thực lực cường đại cần phải có đầy đủ phẩm chất tốt để chèo chống. Nếu không chúng ta cũng không phải là đang tạo phúc cho xã hội, mà là gây nguy hại cho đại lục. Mọi người gần đây đều khổ cực, nhất là Vũ Lân. Thẳng thắn mà nói, thời điểm lúc trước muốn cho ngươi làm hải thần các chủ, trong chúng ta có rất nhiều người đều do dự, dù sao ngươi thật sự là quá trẻ tuổi. Nhưng tại lúc kia, tại bên dưới đủ loại tình huống, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cái thời điểm kia ta đây thậm chí đều không biết mình còn có thể sống bao lâu. Tương lai Sử Lai Khắc Viện chỉ có thể giao cho trong tay thế hệ trẻ các ngươi. Ta rất rõ ràng, thời điểm ngươi đảm nhận trọng trách hải thần các chủ, trên bờ vai ngươi đã nặng như thế nào. Phần trầm trọng này ta cũng cảm động, nhưng mà ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Tuy rằng chúng ta vẫn luôn phụ trợ ngươi, nhưng ngươi dựa vào càng nhiều hơn nữa vẫn là chính ngươi. Ngươi bằng vào năng lực, chính mình một chút một mà xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện. Từng bước một đem Sử Lai Khắc Học Viện đẩy tới vị trí hôm nay. Còn tỉnh lại được sinh mệnh cổ thụ, từng ly từng tí này đều thấy rõ. Cho nên giờ khắc này ta phải nói với ngươi một câu. Thân là hải thần các chủ, ngươi danh xứng với thực. Lời nói này của Long Dạ Nguyệt khiến Đường Vũ Lân toàn thân run rẩy, vành mắt hắn chớp mắt liền đỏ lên. Tuy rằng hắn biết rõ là hải thần các chủ, ở thời điểm này không nên rơi lệ, nhưng hắn như thế nào đều khống chế không nổi tâm tình. Mấy năm nay hắn trôi qua thật sự là quá khó khăn. Từng đã là ngày tốt tháng lành, tại trong nháy mắt Sử Lai Khắc Thành bị hủy, lúc đó liền triệt để đã xong. Hắn từ đó trên lưng gánh trách nhiệm trầm trọng. Từ người yêu rời khỏi, đến Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, lại đến cha mẹ nuôi biến mất. Hắn bao giờ cũng ở trong chỗ sáng đối mặt với địch nhân cường đại trong chỗ tối. Những ngày này người bên ngoài nhìn thấy chính là hắn phát triển nhanh chóng. Thực lực của hắn càng ngày càng tăng, từ một người không có danh tiếng gì, ngoài một trong Sử Lai Khắc thất quái, đến bây giờ đã là môn chủ đường môn, hải thần các chủ Sử Lai Khắc Học Viện uy chấn đại lục. Hắn quả thực tựa như một người truyền kỳ, thế nhưng là lại có bao nhiêu người biết rõ hắn tại ở sâu trong nội tâm nhận bao nhiêu thống khổ. Những năm gần đây hắn từng bước một tiến về phía trước, từng bước một vượt qua. Mỗi một lần vượt qua, nương theo đều là thống khổ cùng gian nguy. Hắn là đang không ngừng điều chỉnh, không ngừng tăng lên bản thân. Cắn răng kiên trì vượt qua từng cái cửa ải một. Hắn vẫn luôn phát triển, nhưng vô luận hắn phát triển được bao nhiêu, cường đại hơn bao nhiêu, cũng như trước sẽ cảm thấy mỏi mệt. Vì xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, hắn đã liều mạng mà nỗ lực. Hắn vì Sử Lai Khắc Học Viện mời tới gia tộc Thái Thản Cự Viên, mời tới Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ, làm cho sau khi Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại trở nên mạnh hơn. Đồng thời hắn còn đang không ngừng mà thần rèn, mỗi ngày đều đấu tranh cùng nguyên tố chi kiếp. Có ai có thể như hắn, mỗi ngày đều phải thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ? Cái kia tuy rằng sẽ tăng lên thực lực cùng tu vi của hắn, nhưng mỗi ngày bị thiên kiếp đánh trúng, thống khổ lại có bao nhiêu người biết rõ? Cái loại này dường như thân thể đều muốn bị đẩy vào cảm giác vò nát, thật sự chỉ có người trải qua mới có thể thấm thiết cảm nhận được. Hắn đã gắng gượng qua, những năm gần đây hắn rút cuộc đã gắng gượng qua đến bây giờ. Giờ đây hắn đã trở nên rất kiên cường, thế nhưng là hắn cũng có một mặt mềm yếu. Thời điểm nửa đêm hắn cũng sẽ tỉnh mộng, bởi vì nhớ người kia mà bi thương thống khổ. Tại thời khắc này tất cả kiên cường của hắn đều bị lời nói này của Long Dạ Nguyệt đánh nát rồi. Hắn cũng không khống chế được tâm tình mình được nữa. Xin lỗi. Đường Vũ Lân đứng người lên, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía cái bàn. Không nguyện ý làm cho mọi người thấy tâm tình hắn không khống chế được. Ngồi tại bên kia, Nhã Lị lập tức đến bên người, mở ra hai tay ôm lấy hắn. Con à, mấy năm nay con đã chịu khổ, cùng với mọi người nữa, chúng ta đều thấy rõ. Nhất là con gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Đã nhận lấy rất nhiều gánh nặng mà cái tuổi này vốn không nên có. Nhưng thừa nhận những điều kia, đồng thời con cũng đang không ngừng mà phát triển, trở nên càng thêm kiên cường. Không chỉ có là Đường Vũ Lân, sáu người khác của Sử Lai Khắc thất quái con mắt hầu như đều đỏ hoe. Sau khi Sử Lai Khắc Thành bị hủy, bọn hắn tựa như đứa trẻ không có nhà để về. Vô luận là đi tòng quân hay là sau khi đoàn tụ, mục tiêu của mọi người chỉ có một cái kia chính là phải xây dựng lại cái nhà Sử Lai Khắc học viện này. Vì thực hiện điều tâm nguyện này, bọn hắn vẫn luôn tận sức nỗ lực. Thẳng đến hôm nay, Sử Lai Khắc học viện rút cuộc một lần nữa xuất phát. Cái này đối với mỗi người bọn hắn mà nói, cũng không phải hai chữ cảm động có thể hình dung. Đường Vũ Lân thật vất vả mới khống chế được tâm tình, một lần nữa xoay người, chân thành mà nói: "Cảm ơn Long lão, cũng tạ ơn mỗi người đang ngồi ở đây, cảm ơn mọi người. Sử Lai Khắc học viện có thể xây dựng lại là kết quả mọi người đồng tâm hiệp lực. Ta hy vọng tại lúc ta sinh thời, có thể làm cho Sử Lai Khắc học viện một lần nữa đánh xuống trụ cột kiên cố. Vĩnh viễn có danh xưng đệ nhất học viện, cũng hy vọng Sử Lai Khắc học viện trung lập có thể làm cho chiến tranh biến mất, đem hòa bình cùng phát triển trên đại lục, làm cho bên trên đại lục có đủ năng lượng sinh mệnh mà phồn diễn sinh sống." Long Dạ Nguyệt nói: "Nói hay lắm, cái này là ý nghĩa bản thân Sử Lai Khắc học viện tồn tại. Từng ấy năm tới nay, học viện chính là bởi vì cái mục tiêu cùng mộng tưởng này mà nỗ lực. Hồn sư phát triển cùng hồn đạo khí phát triển đều đang phá hư lấy hoàn cảnh đại lục, lúc này mới đưa đến tài nguyên thiếu thốn, khiến đấu La Tinh không chịu nổi gánh nặng, mới có hoàng kim thụ tử vong, hạt giống sinh mệnh suy héo. Việc chúng ta muốn làm, đấy chính là chọn tất cả nỗ lực để thay đổi tất cả. Đấu La đại lục sẽ một lần nữa tỏa sáng ra sinh cơ. Muốn làm được điểm này, đầu tiên chúng ta chính mình nhất định phải trở nên đầy đủ cường đại. Chúng ta cần có được thực lực trụ cột, cho nên Sử Lai Khắc học viện nhất định trở nên mạnh mẽ. Hoàng kim cổ thụ bị hủy, hạt giống sinh mệnh suy héo, đây đối với toàn bộ đại lục mà nói kỳ thật đều là chuyện cực kỳ kinh khủng, chỉ bất quá rất ít người biết mà thôi. Hoàn cảnh Đấu La đại lục đã trở nên càng ngày càng ác liệt. Con người nếu như không biết tiết chế mà đòi hỏi không dứt, cuối cùng nhất định sẽ để cho đại lục hướng đi diệt vong. Đường Vũ Lân chấp nhận gật gật đầu, trong lòng của hắn đã sớm có định án. Đợi Sử Lai Khắc học viện tiến vào quỹ đạo, một chuyện rất trọng yếu trong tương lai chính là trợ giúp sinh mệnh cổ thụ tỏa sáng ra sinh cơ càng mạnh mẽ, đồng thời tận khả năng mà thay đổi hoàn cảnh sinh thái đại lục. Hoàn cảnh sinh thái mới là căn bản. Nếu như hoàn cảnh sinh thái lọt vào phá hư không dứt, tuổi thọ tinh cầu liền sẽ rút ngắn. Con người đã tạo thành bao nhiêu phá hư cho tinh cầu, tại tương lai không lâu, toàn bộ vị diện liền sẽ hồi báo cho con người bao nhiêu tai họa. Đường Vũ Lân vẫn luôn đang không ngừng tiến hành trao đổi cùng pháp tắc vị diện, không ngừng mà cảm ngộ áo nghĩa pháp tắc vị diện. Thân là tự nhiên chi tử, được vị diện chiếu cố, đối với điểm này không thể nghi ngờ hắn là rõ ràng nhất. Cho nên hắn muốn dùng lực lượng của mình tận khả năng mà đi thay đổi tất cả. Hắn hiện tại mới 20 mấy tuổi, Sử Lai Khắc học viện đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tiếp theo Sử Lai Khắc học viện nhất định sẽ đi hướng chính đàn. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện vẫn luôn là lãnh tụ phái trung lập trong liên bang hội nghị. Vị trí này bọn hắn nhất định cầm về, chỉ có như thế bọn hắn mới có thể rất tốt mà dựa vào lực ảnh hưởng học viện để thay đổi những cái hiện trạng không tốt kia. Sử Lai Khắc học viện rất ít tại trên chính đàn phát ra tiếng nói, nhưng như cũ là lực lượng nghị viện liên bang rất coi trọng, mà bây giờ thì là thời điểm Sử Lai Khắc học viện cần phát ra tiếng rồi. Bữa tiệc này một mực kéo dài đến khi mọi người đều tận hứng mới thôi. Sau khi kết thúc, đám người tản đi. Đường Vũ Lân về tới trong phòng chính mình ở tầng cao nhất lầu dạy học chính. Phòng làm việc cùng với phòng rèn đều ở đây, hắn bình thường rất ít rời khỏi nơi đây. Lúc trước một tia cảm giác say cũng sớm đã tản đi rồi. Dùng tố chất thân thể của hắn, rượu cũng sẽ không làm cho hắn sản sinh cảm giác say. Cho dù hắn không có tận lực mà đi khống chế cùng hóa giải, khí huyết cường đại của hắn cũng đủ để đem rượu cồn dễ dàng mà tiêu trừ. Hắn ngưng thần nội thị, rất nhanh liền tiến vào trạng thái minh tưởng vật ngã lưỡng vong. Trong cơ thể hắn hồn lực tự nhiên mà vậy mà chảy xuôi theo, mặt ngoài làn da bắt đầu nổi lên một tầng màu vàng nhàn nhạt. Tầng màu vàng này rất có cảm nhận, có thể nhìn thấy bên trong còn hiện lên đường vân như ẩn như hiện, mà tại bên ngoài tầng màu vàng này tức thì lưu chuyển lên vầng sáng 7 màu nhàn nhạt. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ đã dung nhập vào bên trong toàn bộ vị diện, đã thành một phần tử của toàn bộ vị diện, đang không ngừng trong quá trình thần rèn. Hắn không chỉ là rèn tại kim loại, đồng thời cũng là đang mượn nguyên tố chi kiếp rèn bản thân. Hắn có bản thể tông tiên thiên mật pháp đã đại thành, hơn nữa cùng huyết mạch Kim Long Vương dung hợp ở cùng một chỗ, làm cho hắn đã có được khí lực cường tráng cho dù là cực hạn đấu la cũng không có khả năng có được. Nếu không, hắn cũng không có khả năng dám đón đỡ một côn mạnh mẽ vô cùng của Thiên Cổ Địa Đình. Một côn đó của Thiên Cổ Địa Đình làm cho Đường Vũ Lân đối với lực lượng đã có cảm ngộ càng sâu, cảm ngộ lực lượng cực hạn ở cái thế giới này. Một côn đó làm cho hắn phát hiện, đơn thuần từ trên lực lượng đến xem, Thiên Cổ Địa Đình là xa xa không bằng chính mình. Nhưng mà Thiên Cổ Địa Đình có thể lợi dụng hồn lực bản thân cùng chi lực vị diện để dẫn đạo, đi qua phá hư pháp tắc vị diện để phóng xuất ra lực lượng cường đại, mà Thiên Cổ Địa Đình làm cũng chỉ là dẫn đạo những lực lượng này, từ đó bộc phát ra công kích chiến thiên đấu địa kinh khủng kia. Trọng điểm ở chỗ hai chữ bộc phát, lúc đó tính là không có sinh mệnh cổ thụ trị liệu, chỉ cần cho Đường Vũ Lân một đoạn thời gian, thân thể của hắn vẫn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi giải trừ đạo Kim Long Vương phong ấn thứ 14, năng lực khôi phục của hắn lại tăng lên một cái bậc thang. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể kéo dài thần rèn, không cần phải lo lắng thân thể sẽ chịu không được. Hồn hạch thứ hai trong đại não Đường Vũ Lân đã dần dần thành hình rồi. Khác với hồn hạch của hắn trong đan điền, cái hồn hạch thứ hai này hiện ra chính là một bộ dáng tiểu kim long. Thời điểm vừa mới bắt đầu, nó đúng là bộ dạng hồn hạch bình thường. nhưng theo thời gian trôi qua, hắn kinh ngạc phát hiện, từ trong hồn hạch thứ hai chui ra một tiểu kim long, hơn nữa nó cũng không phải cố định bất động tại chỗ đó, mà là sẽ du tẩu bốn phía, thậm chí còn có cảm giác hô ứng lẫn nhau cùng bốn đạo phong ấn kim long vương còn lại. Sau khi đã có cái này hồn hạch thứ hai này, khí tức hai đại hồn hạch liền bắt đầu dẫn dắt lẫn nhau. Hơn nữa ở giữa long hạch khiến toàn thân Đường Vũ Lân đều đã xảy ra biến chất, mỗi ngày không ngừng mà tiếp nhận nguyên tố chi kiếp tẩy lễ. Trên thực tế cũng chính là hắn dung hợp nhiều loại năng lực bản thân, làm cho ba đại hạch tâm tiến hành một cái quá trình trao đổi. Tại trong mấy tháng này, đối với Đường Vũ Lân mà nói, quan trọng nhất chính là lắng đọng. Lắng đọng sau khi đột phá đến cấp độ siêu cấp đấu la. Từ sau khi trở thành phong hào đấu la, hắn liền phát hiện chính mình tu luyện lại càng dễ hơn so với trước kia, bởi vì thân thể của hắn cùng cả cái vị diện càng thêm phù hợp. Bình thường phong hào đấu la tại lúc tu luyện rất khó điều động lực lượng thiên địa để chủ động tụ tập đến bên cạnh hắn, cũng tự nhiên mà vậy mà bị hắn hấp thu. Hơn nữa cái tốc độ này vẫn còn trở nên càng lúc càng nhanh. Đây là chuyện tốt ư? Từ biểu hiện ra đương nhiên là tốt. Tốc độ tu vi tăng lên không dứt, làm sao có thể không phải chuyện tốt. Nhưng mà từ khi chấm dứt trận chiến cùng ác ma vị diện, trong lòng Đường Vũ Lân thì có một ít suy tư. Tu vi tăng tốc tăng lên tuy có thể cho thực lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ, nhưng mà bởi như vậy, hắn gặp phải một vấn đề khác. Cái kia chính là tu vi càng cao, phong ấn Kim Long Vương bị cưỡng ép phá tan lại càng lớn, bởi vì năng lượng trong cơ thể hắn trở nên to lớn hơn, tự nhiên sẽ đi đè ép phong ấn Kim Long Vương. Hiển nhiên, loại tốc độ tăng lên này cũng không phải bình thường, thậm chí rất có thể là nhận lấy ảnh hưởng của linh hồn Kim Long Vương giấu ở chỗ sâu nhất 18 đạo phong ấn Kim Long Vương. Linh hồn Kim Long Vương đã không chỉ một lần mà nếm thử phá hủy ý chí hắn, khống chế tư tưởng của hắn, cho nên hắn rất cẩn thận mà làm một sự kiện, đó là áp chế tu vi tăng lên. Từ khi Đường Vũ Lân đột phá đến cảnh giới siêu cấp đấu la đến bây giờ, đã qua một đoạn thời gian không ngắn. Nếu như hắn tại trong lúc này bỏ mặc tu vi kéo dài tăng lên mà nói, tu vi của hắn hiện tại rất có thể đã đạt đến 96 thậm chí là 97 cấp rồi. Nhưng hắn không có, hắn đem tu vi của mình áp chế tại 95 cấp, không để nó lại để thăng. Hắn lựa chọn góp ít thành nhiều, rất tốt mà vững chắc căn cơ. Đồng thời hắn còn dẫn dắt pháp tắc chi lực chính mình đến bốn đạo Kim Long Vương còn lại, làm cho phong ấn Kim Long Vương trở nên càng thêm vững chắc. Từ ý nào đó bên trên mà nói, pháp tắc chi lực cùng lực lượng của thần là 10 phần giống nhau, cho nên hắn nắm giữ pháp tắc chi lực nhất định, vẫn là có thể tại trình độ nhất định càng thêm vững chắc phong ấn. Huống chi, trong cơ thể hắn phong ấn chính là lúc trước Đường Tam lợi dụng lực lượng của thần thiết lập. Đường Vũ Lân vốn là tận lực áp xúc gia tăng hồn lực, sau đó đi qua băng thần châu chi lực chế trụ bọn hắn, đem áp xúc bọn hắn chứa đựng tại bên trong long hạch chính mình, không để cho tu vi của mình tăng lên. Làm như vậy có thể gia cố phong ấn Kim Long Vương, còn có một chỗ tốt. Cái kia chính là tương lai lúc Đường Vũ Lân muốn liều lĩnh mà nâng cao tu vi bản thân, lại không lo lắng phong ấn Kim Long Vương mang đến nguy hiểm. Hắn có thể tại trong thời gian rất ngắn làm cho chính mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Về phần cuối cùng có thể trở nên mạnh mẽ tới trình độ nào, hắn hiện tại cũng nói không tốt. Nhưng hắn cho rằng loại áp xúc hồn lực này cùng phương thức hạn chế tu vi tăng lên rất thích hợp cho mình bây giờ. Sáng sớm hôm sau, 9 âm thanh chuông du dương vang tại bên trong Sử Lai Khắc Học Viện. Dư âm lượn lờ, truyền hướng về phía Hồ Hải Thần, cũng truyền hướng về phía phương xa. Đây là tiếng chuông tập hợp. Tại trong truyền thống ở Sử Lai Khắc Học Viện, chỉ có tại thời điểm toàn thể thầy trò tập hợp mới có thể vang lên 9 tiếng chuông. Ý vị này là có chuyện rất trọng yếu muốn hướng mọi người tuyên bố. Hôm nay là thời gian Sử Lai Khắc Học Viện khai giảng. 9 âm thanh chuông vang này đại biểu chính là lễ khai giảng sắp bắt đầu. Ngoại viện 117 học viên tại trong thời gian rất ngắn liền được các lão sư chủ nhiệm lớp dẫn dắt tụ tập đến trên quảng trường học viện, hơn 100 người lộ ra có chút đơn bạc. Nhưng mà điều này cũng ý nghĩa Sử Lai Khắc Học Viện bắt đầu lại từ đầu, tái hiện huy hoàng. Ngay phía trước quảng trường có một cái bình đài rộng lớn, lúc này Đường Vũ Lân đã đứng ở chính giữa bình đài. Bên cạnh hắn là 6 người khác Sử Lai Khắc thất quái, viện trưởng ngoại viện Vũ Trường Không cùng với một đám lão sư ngoại viện. Đường Vũ Lân từ trong mắt các học viên thấy được cuồng nhiệt. Trên thực tế hắn là người thứ nhất xem Thất Thánh Uyên chế tạo ảo cảnh kia. Hơn nữa hắn trước sau nhìn đi nhìn lại năm lượt, dưới tình huống đang bận rộn, hắn như trước vẫn nhìn năm lượt, bởi vì ở nơi này hắn nhìn thấy cha mẹ lúc tuổi còn trẻ, thấy được lúc cha mẹ mới vào Sử Lai Khắc Học Viện, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, hắn thậm chí khóc giống lên tiếng. Từ một khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn đối với 7 vị lão ma liền không có chút khúc mắc nào nữa rồi. Cha lúc đó nhìn qua còn rất bình thường, mẹ lúc kia cũng đã rất đẹp rồi. Những thứ này đều trong lòng hắn để lại ấn tượng cực kỳ tốt đẹp, cái này như vậy là đủ rồi. Hắn tuy có lòng tham muốn biết thêm nữa, nhưng ngay tại lúc này có thể nhìn thấy cha mẹ cũng đã là an ủi thật lớn. Cái này là nội tình, cái này là truyền thống, đều được 7 vị lão ma hoàn mỹ mà tái hiện ra. Truyền linh tháp dù giàu có thế nào, thời gian thành lập vẫn là đã muộn 1 vạn năm so với Sử Lai Khắc Học Viện. Đi qua Thất Thánh Uyên, những đứa trẻ này đều chẳng qua mười mấy tuổi, chính là thời điểm dễ dàng nhất bị cảm động. Mỗi người bọn hắn cũng còn đơn thuần giống như giấy trắng. Mới vào Thất Thánh Uyên, nhưng thật ra là cho bọn hắn một khóa giáo dục tư tưởng. Hiện tại xem ra cái tiết học này hiệu quả hết sức tốt. 117 học viên được chia làm 4 lớp, trong đó 3 lớp có 29 người, 1 lớp có 30 người. Chủ nhiệm 4 lớp đều là người mà Đường Vũ Lân rất người quen. Chủ nhiệm nhất ban là Giam Cầm Lạc Quế Tinh, nhị ban là U Minh Vũ Ti Đoá, tam ban là Bất Tử Từ Du Trình, tứ ban là Ám Hùng Dương Niệm Hạ. Bọn hắn đều đã từng là đồng học cùng lớp với Đường Vũ Lân. Bích Xà Trịnh Di Nhiên hiện tại thì đang chuyên chú nghiên cứu độc tố. Lúc này bọn hắn đều đứng ở phía trước lớp học của mình, trên đài Đường Vũ Lân cầm đầu mọi người. Dưới đài có hơn 100 người, Đường Vũ Lân có chút hoảng hốt. Nhiều năm trước hắn đã từng đứng ở phía dưới, cùng giống những đứa trẻ này. Tràn ngập khát vọng cùng nhiệt tình chờ đợi lấy học kỳ mới bắt đầu. Đang mong đợi trở thành một gã tân sinh của Sử Lai Khắc Học Viện. Mà bây giờ hắn cũng đã đứng ở trên đài cao, đã thành người cầm lái Sử Lai Khắc Học Viện. Vũ Trường Không cao giọng nói ra, chào mọi người, ta là Vũ Trường Không, viện trưởng ngoại viện Sử Lai Khắc Học Viện. Từ hôm nay trở đi, các em chính là một thành viên của Sử Lai Khắc Học Viện. Có lẽ các em đều nghe nói, Sử Lai Khắc Học Viện đã từng bị thế lực tà ác ám toán, đã tao ngộ một trận đại tai nạn. Cho tới bây giờ chúng ta như trước từ trong bi thương hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng mà các em hẳn là rõ ràng, truyền thống của học viện đệ nhất đại lục. Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại cùng với trước kia cũng không có gì bất đồng. Yêu cầu của chúng ta như trước là rất nghiêm khắc. Nếu có một ngày các em không thể thích ứng nhịp điệu ở nơi đây, như vậy, xin lỗi, các em chỉ có thể rời khỏi Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện bồi dưỡng là quái vật mà không phải người thường. Ở chỗ này nhiệm vụ duy nhất của các em chính là làm cho chính mình thủy chung đứng ở trong hàng ngũ quái vật này. Tiếp theo cho mời Hải Thần Các Chủ, viện trưởng học viện, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân miệng hạ lên phát biểu. Nói xong Vũ Trường Không lui một bước, Đường Vũ Lân tức thì tiến lên một bước, rồi sau đó đem ánh mắt quang hướng về phía dưới đài mà nói: "Võ hồn là trời cao giao cho chúng ta một loại lực lượng thần kỳ, nó nhiều mặt, không chỗ nào không có. Nếu như võ hồn ngươi là một cái cuốc, như vậy năng lực cày dụng của ngươi liền sẽ mạnh mẽ hơn so với người khác. Nếu như võ hồn ngươi là một thanh rìu, như vậy ngươi có thể chém càng nhiều cây hơn so với người khác. Mà tại mỗi một vị, cũng kể cả ta, đều là đối tượng trời cao chiếu cố. Bởi vì chúng ta không chỉ có võ hồn, còn có hồn lực, từ đó có thể trở thành một gã hồn sư. Đây là điều đáng giá nhất để chúng ta quý trọng. Quý trọng chính mình, quý trọng năng lực chính mình. Bên trong hồn sư có một loại tồn tại, gọi là tà hồn sư. Tà ác là năng lực của bọn hắn ư? Cũng không phải. Không có năng lực tà ác, chỉ có tâm tà ác. Cho nên tại Sử Lai Khắc Học Viện, trừ học tập cùng tu luyện ra, ta cũng hy vọng mọi người có thể ở chỗ này đem lòng của các em bày ra. Giáo thư Dục Nhân, không chỉ có dạy, quan trọng hơn chính là muốn đào tạo. Sử Lai Khắc Học Viện sẽ cố gắng cho mỗi người các em đều trở thành một vị hồn sư chính trực, một người chính trực. Nhiều năm trước ta và các em đều giống nhau, ôm trong lòng mộng tưởng đi vào Sử Lai Khắc Học Viện. Ở chỗ này ta có ngôi nhà thứ hai, ở chỗ này ta được dạy bảo tốt nhất. Nhưng mà bài học chính thức quan trọng nhất với ta, đây là trận đại tai nạn kia. Trận đại tai nạn kia hủy diệt cả tòa Sử Lai Khắc Thành. Có vô số người chết bên trong trận đại tai nạn kia, tổng bộ đường môn không tồn tại nữa. Sử Lai Khắc Học Viện tức thì biến thành Hồ Hải Thần bây giờ. Thế nhưng là các em biết không, ở bên trong trận đại tai nạn kia có rất nhiều học viên của Sử Lai Khắc Học Viện còn sống, thậm chí có thể nói là toàn bộ. Một đời Hải Thần Các Chủ Kình Thiên Đấu La Miện Hạ cầm đầu các vị lão sư, dùng sinh mệnh bọn họ sáng tạo ra cơ hội sống sót cho những học viên này. Lúc may mắn thoát khỏi khó khăn, ta tại thật lâu sau này mới nhìn thấy đám đồng học của ta lúc trước. Lúc đó ta mới biết tất cả, ta mới hiểu được lúc trước các vị lão sư bỏ ra một cái giá lớn như thế nào. Cái bài học này làm ta đau nhức nội tâm. Các tiền bối Sử Lai Khắc Học Viện dùng tính mạng của mình làm đại giới. Tại trong lòng từng người học viên Sử Lai Khắc đã khắc lên ấn ký vinh quang. Là bọn họ nói cho ta biết phải làm như thế nào mới là một người Sử Lai Khắc hợp cách. Ở đây mỗi một vị lão sư, kể cả ta ở bên trong, đều đem cái truyền thống này kéo dài xuống dưới. Chúng ta đều biết dùng tất cả chính mình thủ hộ các em, thủ hộ tất cả Sử Lai Khắc Học Viện, thẳng đến một khắc sinh mệnh cuối cùng của chúng ta. Sử Lai Khắc Học Viện là một chỗ học viện hồn sư, nhưng tuyệt không chỉ là một chỗ học viện hồn sư. Tên Sử Lai Khắc Học Viện là một loại vinh quang, là vô số tiền bối dùng tất cả của bọn họ bảo vệ vinh quang này. Phần vinh quang này không có bất kỳ người nào có thể dao động. Nói đến đây, Đường Vũ Lân dừng lại một chút, khí tràng cường đại lập tức phóng xuất ra. Tại tương lai không lâu, vô luận các em đi tới phương trời nào, các em thủy chung đều phải ghi nhớ trong lòng. Các em là từ Sử Lai Khắc Học Viện đi ra. Nếu có một ngày lòng của các em thay đổi, như vậy Sử Lai Khắc Học Viện dạy các em cái gì, liền nhất định sẽ từ trên người các em thu hồi cái đó. Nhưng nếu có một ngày các em ở bên ngoài bị ủy khuất, bị bắt nạt, Sử Lai Khắc Học Viện tùy thời hoan nghênh các em trở về. Chỉ cần bọn em có lẽ phải, sư trưởng học viện chính là phụ huynh của các em. Ai động vào những đứa con của học viện, ai cho các em chịu ủy khuất, đám sư trưởng đều đến giúp em đòi lại. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện còn có cái truyền thống gọi là bao che đệ tử. Nghe được Đường Vũ Lân không e dè nói ra bốn chữ bao che đệ tử, cho dù là Vũ Trường Không, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Ở bên trong học viên, không biết là ai hô một câu: "Sử Lai Khắc Học Viện vạn tuế!" Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô rung trời. Từ trong mắt mỗi một gã học viên có thể nhìn thấy chỉ có kích động. Y Tử Trần cũng thành công khảo thí vào Sử Lai Khắc Học Viện. Bằng vào thiên phú thật tốt, hắn hiện tại đã là một phần tử của Sử Lai Khắc Học Viện. Giờ khắc này nghe Đường Vũ Lân nói, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn dùng lực mà vung vẩy lấy cánh tay, cùng đồng học bên cạnh cùng một chỗ hoan hô nhảy nhót. Sử Lai Khắc Học Viện vạn tuế, Sử Lai Khắc Học Viện vạn tuế. Hắn được chọn vào nhất ban, cũng chính là giam cầm Lạc Quế Tinh chủ nhiệm. Bởi vì bốn vị chủ nhiệm lớp có thể nhìn thấy tất cả thành tích kiểm tra của học viên, cho nên tại thời điểm chia lớp, bọn hắn dùng một cái phương pháp công bình nhất, chính là trình tự tiến hành lựa chọn. Mỗi người chọn lựa một gã học viên, liền cứ như vậy mà xoay vòng, thẳng đến chọn hết tất cả học viên mới thôi. Bởi như vậy, là có thể tận khả năng làm cho trình thể thực lực bốn lớp cơ bản tương đối ngang nhau. Vô luận là Lạc Quế Tinh, Vũ Ti Đóa, Từ Du Trình hay là Dương Niệm Hạ đều khôn khéo mà chọn lựa. Mà Lạc Quế Tinh là hồn sư chủ khống của bọn hắn, tuyệt đối là hạch tâm. Người đầu tiên hắn chọn, đấy chính là người lúc này đứng ở bên cạnh hắn. Y Tử Trần đã được hắn dự định là lớp trưởng nhất ban. Hắn rất coi trọng Y Tử Trần. Y Tử Trần có được võ hồn thuộc tính thổ, vừa có lực khống chế cường đại, quan trọng nhất là tính dẻo rất mạnh. Hơn nữa Y Tử Trần đã nhanh chóng đạt đến tầng thứ tam hoàn, 12 tuổi liền có được 29 cấp. Loại học viên này tại trong lịch sử Sử Lai Khắc Học Viện cũng là không thấy nhiều. Hồn sư tại trước 20 tuổi có thể đạt đến cảnh giới nào là rất trọng yếu. Nếu như đến 20 tuổi còn không có đạt đến tam hoàn, như vậy tương lai vô luận người này tu luyện như thế nào đều rất không có khả năng trở thành hồn thánh trở lên. Cho nên lúc còn trẻ tu vi càng cao, tương lai có thể càng lớn. Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình, Dương Niệm Hạ, Vũ Ti Đóa, Trịnh Di Nhiên, bọn hắn năm người đều đã từng là một đời người nổi bật, tự nhiên hiểu thêm cái đạo lý này. Cho nên Y Tử Trần đã được Lạc Quế Tinh định là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng. Lễ khai giảng vô cùng đơn giản, tiếp theo tuyên đọc đi một chút hạng mục công việc chú ý, sau đó các chủ nhiệm lớp liền dẫn theo các học viên quay về riêng phần chỗ lớp mình, chuẩn bị bắt đầu cho bọn hắn tiết học đầu tiên. Dựa theo quy củ Sử Lai Khắc Học Viện, nội dung tiết học đầu tiên chủ yếu là giới thiệu Sử Lai Khắc Học Viện cùng với giảng giải công việc học tập cùng hạng mục chú ý trong khi tu luyện. Đã có nhóm tân sinh đầu tiên, Sử Lai Khắc Học Viện một lần nữa tràn đầy sức sống. Truyền linh tháp cũng ngập vào bên trong yên tĩnh ngắn ngủi, không có đến Sử Lai Khắc Học Viện tìm phiền toái hoặc là tính toán làm cái gì nữa, tối thiểu biểu hiện ra là như thế này. Đường Môn đã hướng Nghị viện Liên bang bác bỏ thân phận tổ chức phản quốc của Đường Môn. Phần thân thỉnh này là tại ngày thứ ba sau khi Sử Lai Khắc Học Viện kết thúc chiêu sinh. Mọi người đều biết, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện quan hệ mật thiết. Môn chủ Đường Môn cùng Hải Thần các chủ Sử Lai Khắc Học Viện đều là một người. Lần này Sử Lai Khắc Học Viện tại ngày chiêu sinh lộ ra 5 vị cực hạn đấu la. Hơn nữa Đường Môn còn có 2 vị cực hạn đấu la, cái này là 7 vị cực hạn đấu la, cho Nghị viện Liên bang áp lực tuyệt đối là cũng đủ lớn. Ở thời điểm này đem yêu cầu đưa lên, Nghị viện Liên bang không thể không coi trọng. Đường Môn đã bị áp chế lâu như vậy, hôm nay Sử Lai Khắc Học Viện đã xây dựng lại thành công, cũng nên để Đường Môn một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời. Về phần yêu cầu này, bên trong Nghị viện Liên bang diễn ra tranh luận kịch liệt. Người của phái đối địch tự nhiên là nhất trí đồng ý, thậm chí ngay cả người của phái trung lập cũng thay đổi thái độ ba phải lúc trước, đại bộ phận đều đứng ở bên phái đối địch. Nhưng mà cùng lúc đó, một chuyện khiến người của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đều không tưởng được đã xảy ra. Sau khi Đường Vũ Lân đi ra phòng rèn, giãn ra một chút thân thể, cảm giác tê dại thực sự làm cho người ta không thoải mái, nguyên tố chi kiếp như trước rất khủng bố. Hơn nữa làm hắn có chút bất đắc dĩ chính là, theo năng lực bản thân hắn tăng cường thừa nhận, uy lực cái nguyên tố chi kiếp này cũng đang gia tăng. Cái này có chút làm hắn đau đầu rồi. May mắn năng lực thừa nhận của Đường Vũ Lân là coi như không tệ. Trong nguyên tố chi kiếp cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hắn cầm lấy hồn đạo thông tin chính mình, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Một dãy số trong đó làm hắn sửng sốt một chút. Bởi vì tại trong quá trình thần rèn, lực phá hoại của nguyên tố chi kiếp thật sự quá mạnh mẽ. Cho nên Đường Vũ Lân bây giờ đang ở lúc rèn thậm chí ngay cả y phục đều không mặc. Để tránh tạo thành tổn thất không đáng có, tự nhiên cũng sẽ không đem hồn đạo thông tin mang vào. Hắn gọi lại cho số gọi nhỡ kia. Một lát sau hồn đạo thông tin kết nối, bên kia chuyển tới một âm thanh ôn nhu êm tai. Vũ Lân phải không? Tỷ, là đệ. Đệ thấy tỷ gọi cho đệ mấy lần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước người gọi tới cho Đường Vũ Lân, chính là lĩnh tụ phái đối địch Mạc Lam. Mạc Lam nghiêm túc nói, có chuyện rất trọng yếu, ta trước tiên hỏi thăm đệ. Đường Vũ Lân cả kinh. Hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua Mạc Lam dùng ngữ khí trầm trọng như vậy mà nói chuyện, vội vàng hỏi nói. Tỷ, chuyện gì xảy ra vậy? Mạc Lam nói, nhằm vào Đường Môn các đệ đưa tới yêu cầu, bên trong nghị viện đã tiến hành thảo luận lớn. Phái đối địch chúng ta đương nhiên là ủng hộ giúp đỡ Đường Môn. Dù sao Đường Môn vì đại lục làm ra nhiều cống hiến như vậy, cũng vì liên bang ra rất nhiều lực. Hôm nay Sử Lai Khắc Học Viện các đệ đã xây dựng lại thành công, thể hiện ra đủ thực lực. Hiện tại phái trung lập cũng bắt đầu dựa sát vào hướng các đệ rồi. Cho nên người ủng hộ vẫn là không ít, những thứ này đều là tình huống rất tốt. Nhưng mà đệ cũng biết, lúc trước sau khi Sử Lai Khắc Thành bị hủy, phái chủ chiến liền nhân cơ hội thượng vị. Hiện tại bọn hắn như trước chiếm cứ tuyệt đại đa số chỗ ngồi trong nghị viện, cho nên so sánh lực lượng của chúng ta vẫn còn có chút đơn bạc. Bất quá, tại trong chuyện này, bởi vì các đệ mang đến áp lực vẫn là rất lớn cho nghị viện, cho nên nghị viện trên dưới tuy rằng khác nhau không nhỏ, nhưng cho dù là phái chủ chiến bên kia cũng không dám đơn giản đắc tội các đệ. Bởi vậy Đường Môn muốn thông qua yêu cầu lần này hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng, nói đến đây, Mạc Lam dừng lại một chút, trong giọng nói có vài phần phẫn nộ. Những người kia của truyền linh tháp thật sự là e sợ cho thiên hạ bị loạn. Bọn hắn đưa ra, có thể cân nhắc thu hồi tổ chức phản quốc của Đường Môn. Nhưng tối thiểu là làm cho Đường Môn trước tiên phải chứng minh chính mình. Lần trước lúc phát động chiến tranh đối với hai nước Tinh La, Thiên Đấu, Liên Bang Đấu La tổn thất không nhỏ. Nhưng mặc dù như thế, cũng như cũ là giành được tài nguyên quan trọng hơn. Cho nên bọn hắn thừa cơ đưa ra, muốn hướng hai nước Tinh La, Thiên Đấu phát động chiến tranh lần thứ hai. Hơn nữa yêu cầu Đường Môn cũng nhất định tham dự để cung cấp trợ giúp, dùng đó để chứng minh chính mình cũng không phải là tổ chức phản quốc. Mà đề nghị này chiếm được hầu như toàn bộ phái chủ chiến ủng hộ, điều này làm cho chúng ta trở nên vô cùng bị động. Đường Vũ Lân kinh ngạc mà nói, khởi xướng chiến tranh lần thứ hai ư? Mạc Lam nhẹ gật đầu. Đây mới là điều làm cho ta đau đầu nhất. Ta đã cố hết sức chủ trương phản đối, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại tài nguyên liên bang xác thực thiếu thốn, các phương diện tài nguyên đều sắp có dấu hiệu khô kiệt, nhất là phương diện nghiên cứu, nhu cầu cấp bách thêm ủng hộ tài nguyên hơn nữa. Cho nên, cho dù là bên trong phái trung lập cũng có không ít người là đồng ý khởi xướng chiến tranh. Lý do của phái chủ chiến là tài nguyên tại trong tay hai nước Tinh La, Thiên Đấu chỉ sẽ bị lãng phí, chỉ có tại trong tay liên bang mới có thể đạt được càng nhiều. Hơn nữa liên bang hiện tại hoàn toàn có năng lực thống nhất ba cái đại lục, chỉ có như vậy toàn bộ Đấu La Tinh mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài, nên đón thời gian dài hòa bình. Đường Vũ Lân nghe được lông mày nhíu chặt, hắn thật không nghĩ tới, tại lần chiến tranh đầu tiên còn chưa có qua bao lâu, liên bang vậy mà muốn phát động lần chiến tranh thứ hai rồi. Đường Vũ Lân trầm mặt hỏi, truyền linh tháp là phía sau mà xúi dục ư? Mạc Lam cười lạnh một tiếng nói, không phải phía sau mà xúi dục, mà là bên ngoài mà xúi dục. Truyền linh tháp đã tuyên bố, lần chiến tranh này quân phí để cho truyền linh tháp gánh chịu một nửa. Cái gì? Đường Vũ Lân chấn động. Phải biết rằng, phát động một trận chiến tranh như vậy cần có quân phí số lượng tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Truyền linh tháp vậy mà nguyện ý đưa ra một nửa, loại này đủ để thu mua toàn bộ quân đội rồi. Mạc Lam tiếp tục nói, mục đích của truyền linh tháp kỳ thật rất đơn giản, bởi vì các ngươi thể hiện ra thực lực kinh người, cho nên nếu như lại làm cho Đường Môn khôi phục danh dự mà nói, tình thế đại lục rất nhanh liền sẽ khôi phục lại lúc trước khi mà Sử Lai Khắc Thành chưa bị hủy, lực ảnh hưởng của các đệ cũng chỉ sẽ càng ngày càng tăng, đến lúc đó đại lục sẽ biến thành cái cục diện gì sẽ rất khó nói. Bọn hắn rất có thể không cách nào tiếp tục khống chế phái chủ chiến, cho nên bọn hắn muốn chính là vậy, không bằng thừa dịp thời điểm này phát động một trận chiến tranh, một là vì đem Đường Môn kéo xuống, đồng thời hoàn thành cướp đoạt tài nguyên, hai là bởi vì nếu như chiến tranh thắng lợi, như vậy địa vị truyền linh tháp tự nhiên có thể tăng lên. Thiên Đấu Đế Quốc bên kia đã rõ ràng bày tỏ không chào đón truyền linh tháp, thậm chí là muốn trục xuất truyền linh tháp. Tình huống truyền linh tháp tại Tinh La Đế Quốc bên kia khá hơn một chút, nhưng thừa nhận áp lực cũng không nhỏ, mà Đường Môn tại hai đại đế quốc kia nhưng là như cá gặp nước. Nếu như chiến tranh thật sự làm cho Tinh La, Thiên Đấu hủy diệt mà nói, truyền linh tháp không thể nghi ngờ chính là người được lợi lớn nhất, cho nên cái trả giá tạm thời này đối với tương lai của bọn hắn mà nói tuyệt đối là đáng giá. Đồng thời mượn chiến tranh, truyền linh tháp có thể có được nhiều quyền phát biểu hơn. Đường Vũ Lân nói, bọn hắn cuối cùng vẫn là không cam lòng. Tỷ có đề nghị gì không? Mạc Lam cười khổ nói, ta đây thật đúng là không có biện pháp gì đề nghị cho các đệ. Nếu như chiến tranh thật sự bạo phát như vậy, không chỉ có sẽ để cho quyền nói chuyện của chúng ta tiến thêm một bước bị suy yếu, hơn nữa sẽ để cho hai cái đại lục sinh linh đổ thán. Phái chủ chiến bên kia, trưởng lão đến từ truyền linh tháp còn đưa ra muốn lợi dụng một quả thí thần cuối cùng tiến hành uy hiếp. Bọn hắn muốn không chiến mà khuất người thu binh, uy hiếp hai nước Tinh La, Thiên Đấu đầu hàng. Bọn hắn muốn động dùng quả thí thần cuối cùng ư? Âm điệu Đường Vũ Lân thoáng cái liền cất cao thêm vài phần. Đạn pháo thí thần đã từng gây cho thương thế của bọn hắn hại thật sự là quá lớn. Cái tình cảnh hủy thiên diệt địa kia, cho tới bây giờ hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Thậm chí nghe đến cái tên này, hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái hồn đạo vũ khí kia căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống lại. Mạc Lam nói, tình huống chính là như vậy, phái đối địch chúng ta sẽ hết sức ngăn cản, ít nhất sẽ trì hoãn thời gian liên bang xuất binh, để cũng phải giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp, xem một chút chúng ta hẳn là như thế nào phối hợp với các đệ, nhất định phải ngăn cản lần hành động quân sự này. Ta hiểu được, cảm ơn tỷ kịp thời thông chi. Sau khi cắt đứt hồn đạo thông tin, tâm của Đường Vũ Lân thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn đi vào phòng tắm rửa, sau khi đổi y phục liền trực tiếp tìm Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị. Liên bang muốn phát động chiến tranh là một chuyện quan hệ trọng đại, quan trọng hơn chính là liên bang thậm chí yêu cầu điều động lực lượng Đường Môn, cái này càng thêm phiền toái. Việc này không chỉ có mấy người bọn hắn phải thương lượng đối sách, còn muốn cùng hai vị cực hạn đấu la của Đường Môn thương lượng đối sách. Sau khi đã có giáo huấn lần trước, liên bang nếu như lần nữa xuất binh, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng rút quân như vậy. Sử Lai Khắc Học Viện hiện tại vừa mới đi đến quỹ đạo, ngay tại lúc này học viện là không nên có người rời khỏi đây, nhất là không thể không có cường giả tọa chấn. Truyền linh tháp bên kia đều nhìn chằm chằm đối với Sử Lai Khắc Học Viện, bọn hắn tự nhiên cũng biết ở thời điểm này Sử Lai Khắc Học Viện nhất định là ở vào một loại trạng thái khẩn trương. Một khi từ Sử Lai Khắc Học Viện phái nhân thủ đi tham gia chiến tranh như vậy, Sử Lai Khắc Học Viện bên này cũng rất có thể sẽ lọt vào áp bách đến từ truyền linh tháp. Quan trọng nhất là một quả thí thần cuối cùng, trước đã ném đi 2 quả, cuối cùng vẫn còn 1 quả bí mật trong thương khố. Ai có thể khẳng định nó liền nhất định sẽ không ném ra? Sợ nhất đúng là nếu như cái đồ vật này rơi vào trong tay truyền linh tháp, cái này đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, uy hiếp liền thật sự là quá lớn. Đường Vũ Lân hướng Long Dạ Nguyệt hỏi, Long lão, chúng ta có phải mở ra một lần hội nghị hải thần các hay không? Để thương lượng một chút chuyện này, Long Dạ Nguyệt lắc đầu nói, hiện tại không nên làm cho quá nhiều người biết rõ chuyện này, liền để mấy người chúng ta biết rõ là tốt nhất. Như vậy đi, đem Tham Lam lão ma tìm đến, hỏi thăm thoáng một phát ý kiến của hắn. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, phương thức tư duy của 7 vị lão ma cùng người bình thường không quá giống nhau, nhưng bọn hắn hiểu rõ nhân tính, rất có thể sẽ nghĩ ra một ít điểm quan trọng thật tốt. Muốn kêu gọi lão ma tại Thất Thánh Uyên, tại Hải Thần Các là có thể làm được, bởi vì điểm kết nối vị diện kia cùng nối liền với Hải Thần Các, tựa như cửa vào của Vạn Thú Đài. Cũng không lâu lắm, Tham Lam lão ma đã được Đường Vũ Lân mời qua. Cái gì vậy Tiểu Nguyệt Nguyệt? Hắn tùy ý mà ngồi ở đối diện Long Dạ Nguyệt. Thất Thánh Uyên hiện tại đã khai trương rồi, huấn luyện đối tượng như cũ là học viên nội viện trước kia. Bởi vì lần này khoảng cách gần, hơn nữa Thất Thánh Uyên lại là tiểu vị diện đơn độc, cho nên duy nhất một lần có thể huấn luyện số lượng học viên tự nhiên cũng tăng lên nhiều. Về phần học viên cảm thụ như thế nào, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng. Nghe được xưng hô là Tiểu Nguyệt Nguyệt, sắc mặt Long Dạ Nguyệt lập tức đen vài phần. Gọi bình thường có được hay không? Tham Lam lão ma cười hắc hắc nói, ta ngay cả thân thể đều không có, có thể bình thường được ư? Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện chúng ta chính là quái vật, muốn bình thường được ư? Ta đang tranh thủ thời gian đấy, ta ở bên kia đang rất cao hứng, đừng chậm trễ thời gian, có chuyện gì nói mau. Nghe được câu đang rất cao hứng, Đường Vũ Lân không khỏi dùng mình một cái, không biết là học viên nội viện nào đang bị bọn hắn tra tấn đây. 7 vị lão ma từ khi đến bên này càng hưng phấn hơn so với lúc trước tại quần đảo ma quỷ, thủ đoạn bọn hắn tra tấn người đoán chừng cũng càng thêm bịp bợm hơn nữa. Về phần đám đối tượng tra tấn, bọn chúng cũng thật sự cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Tham Lam lão ma tiền bối, là như thế này. Đường Vũ Lân chủ động tiếp nhận câu chuyện, đem tình huống Mặc Lam nói thuật lại rồi một lần. Định trang đạn pháo cấp 12 ư? Nghe được cái tên này, biểu lộ của Tham Lam lão ma cũng trở nên nghiêm túc lên. Hắn biết rõ, lúc trước Sử Lai Khắc thành cũ chính là bị hủy ở thứ này. Lúc đó 2 quả định trang đạn pháo cấp 12 hủy diệt đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện, cũng hủy diệt toàn bộ Sử Lai Khắc thành. Trong lúc nhất thời sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Hiện tại có 1 quả định trang đạn pháo cấp 12 cuối cùng. Hơn nữa Đường Vũ Lân vừa mới gọi cho ngành nghiên cứu của Đường Môn hỏi thăm thoáng một phát tình huống định trang đạn pháo cấp 12. Nhân viên nghiên cứu Đường Môn bên kia rõ ràng mà nói cho hắn biết, 1 quả cuối cùng này cũng là 1 quả uy lực lớn nhất trong 3 quả mà Liên Bang chế tạo ra. Nó có tên rất kinh khủng, gọi là Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Theo nhân viên nghiên cứu Đường Môn đoán chừng, lực phá hoại của Vĩnh Hằng Thiên Quốc này hầu như tương đương với lực phá hoại 2 quả tổng cộng lại, thậm chí khả năng còn muốn lớn hơn, là vũ khí bí mật kinh khủng nhất của Liên Bang. Vĩnh Hằng Thiên Quốc vừa ra, khu vực nó bạo tạc nổ tung đều phải bị san thành bình địa, coi như là thần đều chưa hẳn có thể còn sống. Đây là kết tinh khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ của nhân loại, tính là hệ thống phòng ngự siêu tụ năng hồn đạo trận liệt của Đường Môn toàn bộ bố trí hoàn thành, cũng không có khả năng ngăn cản quả Vĩnh Hằng Thiên Quốc này, chỉ có thể giúp mọi người tranh thủ thêm một điểm cơ hội trốn chạy để khỏi chết. May mắn thứ này tại toàn bộ đại lục cũng chỉ có 1 quả như vậy, hơn nữa tình huống tài nguyên trước mắt không cho phép Liên Bang tiến hành sản xuất tiếp, có thể coi là chỉ có 1 quả như vậy, nó cũng như kiếm treo trên đầu, tùy thời cũng có thể hạ xuống. Tham Lam lão ma nhíu lông mày, lập tức mãnh liệt vỗ bàn một cái dọa Đường Vũ Lân nhảy dựng. Long Dạ Nguyệt sẵn giọng, ngươi có chuyện gì? Trong mắt Tham Lam lão ma dường như có 2 luồng hỏa diễm đang hùng hùng thiêu đốt. Hắn nuốt xuống từng ngụm nước, ít hầu dao động, kích động mà nói, đem lấy tới tay, đem cái đồ vật này lấy về tay mình. Không phải là sợ uy lực của nó quá lớn ư, khiến nó rơi vào tại trong tay chúng ta không được ư? Chúng ta giữ lại cái đồ vật này càng tốt hơn so với rơi tại trong tay những gia hỏa không đáng tin cậy kia. Đường Vũ Lân sững sờ, thật không hổ là Tham Lam lão ma. Hắn nghĩ đến phương pháp giải quyết dĩ nhiên là đem nó lấy về. Bất quá, đợi một chút. Một cái ý niệm trong đầu chớp mắt hiện lên trong đầu Đường Vũ Lân. Đúng vậy, nếu như có thể đem cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc này lấy tới trong tay Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện, như vậy tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng rồi. Đã không có định trang đạn pháo cấp 12, vô luận là phái chủ chiến hay là truyền linh tháp cũng không có biện pháp uy hiếp được Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện có ngũ đại cực hạn đấu la tọa chấn, coi như là toàn bộ thánh linh giáo dốc toàn bộ lực lượng, Sử Lai Khắc học viện cũng chưa chắc sợ bọn họ. Truyền linh tháp cũng không có khả năng trắng trợn mà đến tiến công Sử Lai Khắc học viện. Cho dù bọn họ thật sự làm như vậy, 5 vị cực hạn đấu la kia có thể làm một chuyện cũng quá nhiều rồi. Đồng thời đã không có cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc này, áp lực của quân đội liên bang đối với 2 nước Tinh La, Thiên Đấu liền sẽ không lớn lắm. Mặt khác, chỉ cần bọn hắn có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc nắm bắt tới tay, vậy bọn họ thậm chí cũng không cần che giấu chuyện này, làm cho những người kia biết rõ trong tay mình cũng không thành vấn đề. Có cái này sẽ trở thành uy hiếp cực lớn. Lúc trước những người kia nổ tung Sử Lai Khắc thành giờ phải suy nghĩ thật kỹ. Vĩnh Hằng Thiên Quốc rơi vào trong tay Sử Lai Khắc học viện, có thể có một ngày sẽ rơi tại bên trên đầu của bọn hắn. Đã có cái đồ vật này, Cho dù là nghị viện liên bang muốn đối phó với Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cũng phải suy nghĩ rồi. Địa vị của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn nhất định sẽ tăng lên sâu sắc. Đến lúc đó liên bang còn có tâm tư xuất binh ư? Bọn hắn còn bằng cái gì để uy hiếp Đường Môn? Liên bang đúng là tài nguyên thiếu thốn, nhưng cũng không phải chỉ có cướp đoạt mới có thể giải quyết vấn đề. Phát động chiến tranh đúng là phương pháp đơn giản thô bạo nhất, bởi vì đi qua cướp đoạt có thể càng nhanh, lại càng dễ mà giành được tài nguyên. Nhưng mà buôn bán cũng được chứ sao không? Đường Môn liền một mực đi qua buôn bán cùng Tinh La Thiên Đấu đổi lấy tài nguyên. Vì cái gì không thể dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề? Thúc đẩy buôn bán vãng lai giữa ba cái đại lục vẫn luôn là chủ trương hạch tâm của phái đối địch. Một khi phái chủ chiến thế bị đè xuống, vậy bọn họ liền có thể một lần nữa cường điệu cái chủ trương này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Đường Vũ Lân cũng đã hoàn thành phân tích lợi hại trong đầu. Hắn hướng Long Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu nói, cái này tựa hồ là biện pháp không tệ. Long lão, người xem sao? Long Dạ Nguyệt lông mày nhíu chặt, trầm ngâm nói, nếu như có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc đem tới tay, đó là đương nhiên là tốt nhất. Điều này có thể giải quyết vấn đề lớn, nhưng mà liên bang đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc trông giữ nhất định là cực kỳ nghiêm mật. Lực lượng trọng yếu nhất của Chiến Thần Điện đều được phái đi thủ hộ nó, thậm chí ngay cả Truyền Linh Tháp cũng sẽ điều động cường giả qua. Hơn nữa liên bang cũng có khoa học kỹ thuật mới nhất, hệ thống phòng ngự có thể nói là phòng thủ kiên cố. Hơn nữa chúng ta cũng không thể quá trắng trợn mà hành động. Từ ngày đó tiến hành qua so đấu cùng Truyền Linh Tháp, năm vị cực hạn đấu la của học viện nhất định đều được liên bang bí mật giám sát. Một khi chúng ta rời khỏi học viện thì có thể sẽ bị phát hiện. Hai vị Đường Môn bên kia càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thật sự muốn hành động, bọn họ là cần phủi sạch quan hệ nhất. Đúng vậy, Long Dạ Nguyệt nói không sai. Chuyện này nói thì đơn giản, trên thực tế làm được nhưng là rất khó. Chiến Thần Điện điều động bao nhiêu nhân thủ, có bao nhiêu lực lượng phòng ngự, Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở nơi nào, như thế nào ra tay, cùng với bọn hắn có thủ đoạn phòng ngự công nghệ cao là gì, những vấn đề này đều rất trọng yếu. Đều muốn trộm được cái đồ vật kinh khủng kia cũng không phải một kiện đơn giản. Tuy rằng phương pháp này dễ dàng giải quyết vấn đề nhất, nhưng cũng là một cái phương pháp hầu như không khả thi. Tham Lam Lão Ma tiền bối, ngài có biện pháp nào không? Tham Lam Lão Ma liếc mắt nói, lúc trước ta đã chỉnh đốn ngươi rồi có phải không? Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta đã nói với ngươi, Vũ Lân là bọn ta qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra được tiểu gia hỏa ưu tú nhất. Thành tích của hắn ở các hạng mục tuyệt đối đều là vượt lên đầu, hơn nữa còn cách rất xa. Chúng ta dạy là cái gì? Không phải là thẩm thấu, phá hư, đánh lén, các loại năng lực tổng hợp ư? Để những người tuổi trẻ bọn hắn đi thử một chút đi chứ. Trong lòng Long Dạ Nguyệt khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng Đường Vũ Lân, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Người khác có lẽ sẽ gặp gỡ nguy hiểm, nhưng Đường Vũ Lân không phải vậy. Hắn chiếm được sinh mệnh cổ thụ chiếu cố, tùy thời đều có thể đi qua liên hệ giữa sinh mệnh cổ thụ phản hồi lại Sử Lai Khắc Học Viện, bởi vậy an toàn của hắn là không cần lo lắng. Tính là không thành công, hắn cũng ít nhất có thể bình an trở về. Vũ Lân, Long Dạ Nguyệt kêu hắn một tiếng. Đường Vũ Lân không chút do dự gật đầu nói, ta đi, Sử Lai Khắc thất quái chúng ta cùng đi. Hơn nữa trong Đường Môn có nhân viên nghiên cứu quen thuộc loại vũ khí này. Từ giờ trở đi, chúng ta phải thu thập tất cả tư liệu có quan hệ với việc này, để bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Long Dạ Nguyệt nói, tốt, ta đồng ý. Nhã Lị, ngươi thì sao? Nhã Lị do dự một chút, lo lắng nói, có thể quá nguy hiểm hay không? Đường Vũ Lân nói, mẹ à, người yên tâm, con chí ít chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Chỉ cần có thể nhìn thấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc, muốn đem nó mang về hẳn là vấn đề không lớn. Cho nên chúng ta bây giờ cần nhất chính là tin tức. Như vậy đi, ta lập tức xuất phát đi gặp hai vị miện hạ Đường Môn, cùng bọn họ thương lượng một chút, nghe một chút ý kiến của bọn hắn, đồng thời cũng phát động lực lượng Đường Môn bắt đầu điều tra tung tích Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Long Dạ Nguyệt giải quyết dứt khoát, tốt, quyết định như vậy đi, tất cả cẩn thận. Thời điểm Đường Vũ Lân trở lại gian phòng của mình, trong lòng có chút nóng như lửa. Hắn không có vội vã xuất phát, mà là trước tiên trải vuốt thoáng một phát mạch suy nghĩ. Trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, bọn hắn có thể nghĩ đến trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc để có thể giải quyết vấn đề. Quân đội cũng nhất định có thể nghĩ đến, quân đội chỉ sợ không chỉ có phòng bị bọn hắn, đồng thời cũng phòng bị Truyền Linh Tháp. Dù sao lúc trước hai quả thí thần ném ra quá mức kỳ quặc, còn lại một quả uy lực lớn nhất này, trình độ thủ hộ nghiêm mật nhất định là xưa nay chưa từng có. Trực tiếp từ thương khố thành công trộm lấy khả năng hầu như là bằng không. Cực hạn đấu la cố nhiên là cường giả đỉnh cấp đương thời, nhưng mà theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, đã có không ít vũ khí có thể chống đỡ được cực hạn đấu la. Thí dụ như trọng ly tử xạ tuyến lúc trước đã từng xuất hiện ở Huyết Thần Quân Đoàn. Cái đồ vật kia là trực tiếp tác dụng ở bên trong cơ thể, trừ phi có thể chất như Đường Vũ Lân, nếu không rất dễ dàng liền sẽ bị thương nặng. Tên ám kim khủng trảo hùng 10 vạn năm chẳng phải bởi vậy mà bị thương ư? Không thể trực tiếp ra tay đối với thương khố, như vậy liền chỉ có một khả năng rồi. Nếu là muốn dùng để uy hiếp hai nước Thiên Đấu, Tinh La, như vậy tại trước khi liên bang phát động chiến tranh lần thứ hai, Vĩnh Hằng Thiên Quốc nhất định sẽ được vận chuyển đến hạm đội liên hợp. Mà cái quá trình vận chuyển này rất có thể chính là cơ hội duy nhất của bọn họ. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tin tức. Tin tức về lực lượng phòng ngự, tin tức về thời gian Vĩnh Hằng Thiên Quốc được vận chuyển ra. Hắn ít nhất cần phải có một cái phạm vi thời gian cùng khu vực mới có thể tập trung lực lượng đi tới trộm về. hướng về cái phương hướng này mà cố gắng. Sau khi mạch suy nghĩ rõ ràng, hắn liền lập tức xuất phát tiến về Thiên Đấu Thành. Bởi vì hai vị cực hạn đấu la của Đường Môn hiện tại cũng ở tại Thiên Đấu Thành. Đường Vũ Lân là tại sau khi cải trang cách ăn mặc, tự mình một người lặng lẽ ra đi. Bằng vào tu vi cường đại, hắn chỉ dùng một giờ thời gian liền chạy tới Thiên Đấu Thành, gặp được Đa Tình đấu la, Vô Tình đấu la. Lông mày Tào Đức Chí nhíu chặt, hai tay khoanh trước ngực, trong mắt toát ra vẻ suy tư. Trộm Vĩnh Hằng Thiên Quốc ư? Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn cũng đã từng là cao tầng quân đội, đối với lực lượng quân đội vẫn là hết sức rõ ràng. Tào Đức Chí lại nói, Vũ Lân, ý nghĩ của ngươi rất tốt, nếu như chúng ta có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy về, như vậy tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng rồi. Thật không nghĩ tới những người kia ác độc như thế, lại muốn bức bách chúng ta tham gia chiến tranh. Dùng tầm quan trọng của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, tại trong quá trình vận chuyển ít nhất sẽ có một cái quân đoàn đi theo. Ngươi biết cái ý vị này như thế nào chứ? Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Ý nghĩa là dùng phương diện lực lượng của một cái quân đoàn để thủ hộ nó ư? Đúng. Tào Đức Chí nhẹ gật đầu nói, mà một cái quân đoàn vốn có, đây không chỉ có riêng là số lượng sức chiến đấu, đồng thời còn có phần đông lực lượng phụ trợ, thậm chí cả lực lượng trinh sát. Bảo hộ Vĩnh Hằng Thiên Quốc nhất định là quân đoàn tinh nhuệ nhất, tiên tiến nhất. Bọn hắn sẽ lợi dụng các loại trang bị dò xét chính mình vốn có trang bị đến tận răng, còn có thể điều động vệ tinh giám sát và điều khiển. Bất luận ngoại nhân tiến vào đều bị phát hiện. Nói cách khác, ngươi còn chưa có tiếp cận tới Vĩnh Hằng Thiên Quốc, liền phải đối mặt với cường giả cùng với toàn bộ hỏa lực quân đội liên bang rồi. Đường Vũ Lân đương nhiên biết rõ lực lượng trinh sát kể cả cái gì, có vệ tinh, còn có các loại radar dò xét. Nếu như quân đội đi qua radar dò xét tinh thần, phụ trợ thêm radar dò xét nhiệt độ, thêm radar dò xét hồn lực tiến hành nhiều ở phương diện dò xét. Như vậy cho dù thuật ngụy trang của hắn cao minh hơn nữa, nếu muốn lẻn vào cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Tăng Hâm nói, cho nên nói, muốn trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc rất khó. Sẽ có bao nhiêu cửa ải khó, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí căn bản không có cách nào khác phán đoán. Dưới tình huống những người như chúng ta không thể ra tay. Chỉ là các ngươi đi, khả năng thành công rất nhỏ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, nhưng mà ta còn là hy vọng có thể thử một lần. Đến lúc đó chủ yếu ta sẽ ra tay, bởi vì ta có thủ đoạn thoát thân. Tính là không thành công, ta cũng sẽ không bị người khác phát hiện thân phận, không có nguy hiểm quá lớn. Tào Đức Chí nói, đây đúng là phương pháp tốt. Nếu như có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy về, chúng ta cơ bản liền có thể chớp mắt trở mình rồi. Tuy rằng chúng ta sẽ không giống bọn hắn trực tiếp vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhưng đã có cái vũ khí tính chiến lược này, chúng ta làm rất nhiều chuyện đều trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa hiện tại cũng không có biện pháp khác tốt hơn. Đường Môn bên này ngươi không cần lo lắng. Liên bang không phải muốn cho chúng ta đi tham chiến ư? Điều này cũng đúng lúc là một cơ hội, chúng ta đáp ứng là được. Chúng ta sẽ tham gia công tác chuẩn bị chiến tranh lần này, hơn nữa dùng danh nghĩa Đường Môn tiến hành một ít quyên tặng, dùng làm cho những người kia an tâm. Đồng thời chúng ta cũng có thể có được càng nhiều tin tức hơn nữa, cung cấp trợ giúp cho các người. Đường Vũ Lân nói, ta còn cần đoàn đội nghiên cứu khoa học của Đường Môn trợ giúp, bởi vì ta đối với định trang đạn pháo cấp 12 cũng không hiểu rõ, cho nên muốn đem nó mang về, hơn nữa là có thể dưới tình huống bảo đảm an toàn đem nó mang về. Như vậy còn cần có nhà khoa học tương quan tiến hành chỉ điểm. Ngài có đề cử người nào không? Tào Đức Chí nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Tuy rằng chúng ta làm không ra định trang đạn pháo cấp 12, nhưng về phương diện nghiên cứu này chúng ta vẫn làm rất nhiều. Ta bảo chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu hồn đạo đạn pháo của Đường Môn cùng đi với ngươi. Nàng vì ngươi ủng hộ cung cấp tất cả kỹ thuật. Bất quá tính tình của nàng có chút cổ quái, ngươi phải hơi chút nhẫn nại một chút. Đường Vũ Lân cười nói, không sao, ngươi có năng lực đều có chút không giống nhau. Cổ quái có thể bằng được 7 vị lão ma ư? Đối với một điểm này, Đường Vũ Lân ngược lại là không lo lắng. Tốt, vậy ngươi trở về chuẩn bị đi. Tất cả tổ chức tình báo Đường Môn chúng ta bên này đều lập tức toàn diện xuất động, chuyên môn thu thập tư liệu có quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Sau đó sẽ liên tục không ngừng mà đưa đến trước mặt ngươi. Sau khi an bài tốt tất cả, Đường Vũ Lân liền quay trở về Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện bình tĩnh như trước, cùng thường ngày đều bình tĩnh như trước. Nhưng một trận chiến tranh mới đang nổi lên, Đường Vũ Lân lại không có nhận được Mạc Lam truyền đến bất cứ tin tức gì. Nhưng hắn biết rõ, Mạc Lam trước đó nói với hắn tất cả chỉ sợ sắp biến thành sự thật rồi. Bởi vì lúc hắn gọi cho Mạc Lam đã nghe được là đối phương đã đóng máy. Sau khi Nghị viện Liên bang làm ra một ít quyết sách trọng đại, là sẽ đối với tin tức tiến hành phong tỏa nghiêm mật. Chẳng những sẽ truyền đạt phong khẩu lệnh, đồng thời còn biết làm cho mọi người đều tạm thời giao ra công cụ truyền thông tin, dùng bảo đảm sự kiện tính cơ mật. Chỉ sợ phái đối địch cuối cùng vẫn là không có ngăn chặn phái chủ chiến, bởi vì phái chủ chiến còn muốn mượn lần chiến tranh này làm cho chính mình cầm ưu thế tuyệt đối tại nghị viện. Dù sao chỉ cần dân chúng ủng hộ đấu là đại lục, phái chủ chiến sẽ có đầy đủ không gian triển khai. Chỉ cần bọn hắn có thể từ hai cái đại lục khác mang về tài nguyên phong phú, như vậy bọn hắn làm tất cả liền tự nhiên vậy mà được chấp nhận. Trong dân chúng tuy rằng cũng có người chủ nghĩa hòa bình, nhưng càng nhiều người hơn nữa sẽ không quan tâm. Khi mà chiến tranh không ở trên đại lục, chỉ cần có thể đạt được đầy đủ tài nguyên khổng lồ, phái chủ chiến liền nhất định sẽ đạt được một ít dân chúng ủng hộ. Giấc mộng thăm dò vũ trụ của nhân loại đã làm rất nhiều năm, mọi người cũng vẫn luôn đang hướng lấy cái phương hướng này mà nỗ lực. Đã có đầy đủ tài nguyên ủng hộ, hành động thăm dò vũ trụ liền có thể toàn diện triển khai. Từ Đường Môn bên kia lần lượt truyền đến tin tức. Tin tức về Vĩnh Hằng Thiên Quốc rất nhanh đã đến trên tay Đường Vũ Lân. Chỗ chứa Vĩnh Hằng Thiên Quốc là nơi cơ mật cao nhất của liên bang, đây là vô luận như thế nào cũng tra không được. Cho nên chính như Đường Vũ Lân ban đầu đã nghĩ như vậy, nếu muốn trộm lấy cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc này, chỉ có thể ra tay ở trên đường nó vận chuyển. Sau đó không lâu, hai đại cực hạn đấu la của Đường Môn quả nhiên nhận được thông chi, liên bang muốn mời thân là môn chủ Đường Môn Đường Vũ Lân cùng với hai vị cực hạn đấu la đi tham gia nghị viện. Đường Vũ Lân tự nhiên không thể đi, hắn muốn ở chỗ này chủ trì đại cục. Hai người vô tình đấu la và đa tình đấu la thì đã tiến về Minh Đô. Còn có tin tức, Bắc Hải hạm đội lại bắt đầu một vòng diễn tập mới. Hải thần quân đoàn cũng đã xuất động, nhưng nó là hướng về Minh Đô. Tin tức này đối với Đường Vũ Lân mà nói rất chân quý, bởi vì cái này rõ ràng mà hiện ra, Hải thần quân đoàn rất có thể chính là đơn vị vận chuyển Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Hải thần quân đoàn chỉ chịu chỉ huy của hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Trước đó lần đầu tiên xuất chinh tổng thống soái chính là Trần Tân Kiệt, lần này xem ra cũng sẽ không ngoại lệ. Vị hãn hải đấu la này đúng là đại lão đệ nhất trong quân đội. Vô luận là từ thực lực cá nhân hay là từ lực khống chế đối với quân đội đến xem đều là như thế. Tại bên trong quân đội liên bang, muốn nói quân đội tinh nhuệ nhất chính là Huyết Thần quân đoàn. Nhưng Huyết Thần quân đoàn phải đóng tại Tuyết Sơn Tây Bộ, thủ hộ Thâm Uyên thông đạo bên kia, không có khả năng đơn giản rời khỏi. Đồng thời vô tình đấu la Tào Đức Chí đã từng là huyết nhất của Huyết Thần quân đoàn, đối với Huyết Thần quân đoàn có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên liên bang tại trong chuyện vận chuyển Vĩnh Hằng Thiên Quốc này rất không có khả năng sẽ tin được Huyết Thần quân đoàn. Bởi vậy hiện tại xem ra, đem nhiệm vụ vận chuyển giao cho Hải Thần quân đoàn là đáng tin cậy nhất. Hải Thần quân đoàn có sức chiến đấu cường đại, hơn nữa có được các loại trang bị tiên tiến nhất, lại có Trần Tân Kiệt tự mình tọa trấn. Phòng thủ của bọn hắn có thể nói phòng thủ kiên cố. Nếu muốn từ trong tay bọn họ trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc, vậy đơn giản là khó như lên trời. Cho nên Đường Vũ Lân tuy rằng đã được các loại tin tức, nhưng hắn như trước không biết nên ra tay từ đâu. Hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có đợi, chờ đợi càng nhiều tin tức hơn nữa truyền đến. Hắn mỗi ngày đều tại từng bước mà tu luyện, trừ rèn ra, hắn cũng bắt đầu một lần nữa luyện tốt những kỹ năng lúc trước bảy vị lão ma truyền thụ cho hắn, hơn nữa gọi 6 người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái cùng một chỗ hợp luyện. Một gã thanh niên trắng nõn cung kính hướng Đường Vũ Lân nói ra: "Các chủ, có người Đường Môn tới, là tới tìm ngài." Đường Vũ Lân thân là Hải Thần các chủ, hiện tại đã có người chuyên môn giúp mình xử lý các loại chuyện. Người trợ lý này là từ trong học viên nội viện trước kia chúng tuyển ra, thực lực tại trong nội viện thuộc về trình độ trung đẳng, nhưng rất thông minh mà tư duy lại tinh tế, tên gọi là Lý Ninh. "Tốt, mời hắn tại phòng khách chờ một chút, ta lập tức đến ngay." "Các chủ, người đến là một vị phu nhân, hơn nữa giống như tính tình không tốt lắm." Lý Ninh nhắc nhở Đường Vũ Lân một câu. "Tính tình không tốt lắm ư?" Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc. Phải biết rằng hắn vẫn là môn chủ Đường Môn, người Đường Môn tìm đến mình lại có vẻ không tốt lắm ư? Chẳng lẽ là vị kia đến rồi ư? Nhưng tại sao lại là phu nhân? "Đi, đi xem sao." Đường Vũ Lân tại dưới sự dẫn dắt của Lý Ninh đi tới phòng khách. Vừa vào cửa hắn liền nhìn thấy một người đang đứng tại phía trước cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài, hai tay chắp sau lưng. Vị này bộ dạng quả thực có chút quái dị. Nàng mặc một bộ chế phục hết sức bình thường, thân dưới là váy màu đen quá gối, thân trên là âu phục màu đen. Tóc nàng màu đen được tết thành búi tóc, từ một cây mộc châm xuyên qua cố định lại. Nàng tựa hồ nghe được tiếng bước chân, lập tức xoay người lại. Tướng mạo của nàng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng con mắt của nàng rất lớn, làn da hiện lên khỏe mạnh, trên mặt còn có một chút tàn nhang, toàn thân đều tràn đầy dã tính, mà nàng lại đeo một cái kính đen, vốn có xinh đẹp dã tính, đồng thời lại có một ít hương vị nghề nghiệp nữ tính. Thấy nàng xoay người qua, Đường Vũ Lân mỉm cười nói: "Xin chào, ta là Đường Vũ Lân, ngươi chính là tân môn chủ ư?" Nàng đi nhanh tới, không e dè mà nhìn hắn từ trên xuống dưới. Từ bên ngoài nhìn vào, nàng chừng 25-26 tuổi, nhưng từ khí tức cùng với ánh mắt của nàng đến xem, tuổi thật của nàng hẳn là so với bề ngoài lớn hơn một chút. Đường Vũ Lân là bậc tu vi nào? Hắn tự nhiên có thể tinh tường cảm giác được, vị nữ nhân này khí huyết 10 phần tràn đầy, vượt xa người thường. Nhưng kỳ quái là, trên người nàng vậy mà một điểm hồn lực chấn động đều không có. Tinh thần lực hắn thế nhưng là đạt đến cấp độ suy nghĩ thực thể hóa. Muốn ở trước mặt hắn che giấu tu vi hồn lực, vậy cơ hồ là không thể nào. Nói cách khác, nữ nhân trước mặt hắn này rất có thể chính là một người thường. Đường Vũ Lân bình tĩnh mà hỏi: "Còn chưa có thỉnh giáo, cô tên là gì?" Nàng thản nhiên nói: "Ta gọi là Lăng Tử Thần, ngươi có thể gọi ta là Lăng chủ nhiệm. Ta đến từ trung tâm nghiên cứu hồn đạo đạn pháo của Đường Môn." "Quả nhiên là vậy." Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. "Xin chào Lăng chủ nhiệm, hoan nghênh đi vào Sử Lai Khắc học viện." Đường Vũ Lân hướng nàng vươn tay, Lăng Tử Thần cũng không có bắt tay cùng Đường Vũ Lân, ngược lại ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào con mắt Đường Vũ Lân cao hơn chính mình nửa cái đầu nói: "Đối với đem ta điều động đến nơi đây, hơn nữa không có nói rõ bất luận nguyên nhân gì, ta bày tỏ rất bất mãn. Tuy rằng ngươi là môn chủ Đường Môn, nhưng ngươi có biết hay không, ta hiện tại làm nghiên cứu có bao nhiêu trọng yếu hay không? Gián đoạn nghiên cứu chính là gián đoạn mạch suy nghĩ. Nếu muốn một lần nữa đem mạch suy nghĩ trở lại như ý, lại không biết phải tốn thời gian dài bao lâu. mà nghiên cứu của chúng ta có 110 tên nhà khoa học đã kéo dài tiến hành hơn 3 năm. Ta là chủ nhiệm trung tâm kiêm nhà khoa học cấp cao nhất. Ta rời khỏi đó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tiến độ nghiên cứu. Ta hy vọng môn chủ có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Cái tính cách này thật đúng là bạo. Bất quá đối với vị này, Đường Vũ Lân thật đúng là chỉ có thể cười làm lành. Những thứ khác không nói, nàng là chủ nhiệm một nhóm nghiên cứu lớn, nhất là nhà khoa học cấp cao nhất, để cho Đường Vũ Lân hiểu được, nữ nhân trước mắt này là nhà khoa học lợi hại nhất của Đường môn tại trong lĩnh vực định trang đạn pháo. Loại người tài giỏi này đừng nói chính mình, ngay cả hai vị cực hạn đấu la chỉ sợ đều chỉ có thể chịu nhún nhường. Ai bảo người ta có bản lĩnh? Đường Vũ Lân đem tư thái thả rất thấp mà nói, hết sức xin lỗi, Lang chủ nhiệm, ta xác thực không biết cô đang làm nghiên cứu, bởi vì hiện tại có một chuyện rất quan trọng cần cô trợ giúp, cho nên ta mới có thể mạo muội đem cô mời đến. Lang Tử Thần nhếch miệng nói, thật không biết hai vị miệng hạ chúng phải cái gió gì, đem ngươi thành một vị môn chủ. Ngươi nói xem, ngươi một người nam nhân đẹp trai như thế thì làm cái gì? Một điểm tâm huyết đều không có. Khóe miệng Đường Vũ Lân lập tức co quắp thoáng một phát, thầm nghĩ, cô khó chịu liền cứ khó chịu đi, làm sao còn cứ công kích người ta làm gì? Cái này là há mồm có chút độc rồi. Tốt rồi, nói nhanh lên đi, có chuyện gì muốn ta làm? Sau khi chấm dứt, ta còn phải lập tức chạy trở về. Ta cho ngươi nửa ngày, không, 3 giờ thời gian mà thôi. Ta không cảm thấy ngươi sẽ cần ta dùng thời gian dài như vậy. Lời nói Lăng Tử Thần rất nhanh, tựa như là súng máy. Đường Vũ Lân nói, Lăng chủ nhiệm, chuyện này chỉ sợ không phải là 3 giờ hoặc là nửa ngày có thể giải quyết. Xuất phát từ nguyên tắc bảo mật, cho nên chúng ta mới chưa có nói trước cho cô, hiện tại ta sẽ tự nói cho cô biết. Tiếp theo, chúng ta muốn tiến hành một lần hành động bí mật, mà hành động lần này nhất định phải có phối hợp của cô. Nói đến đây, Đường Vũ Lân vung tay lên, ánh sáng chung quanh lập tức trở nên bắt đầu vặn vẹo, đưa bọn họ bao phủ ở bên trong. Đã có bình chứng loại cấp độ tinh thần này cách trở, cho dù là cực hạn đấu la cũng không có khả năng nghe lén đến bọn hắn nói chuyện. Đương nhiên, tính là dùng dụng cụ tiên tiến cũng không có khả năng. Nói đi. Lăng Tử Thần nhìn qua biến hóa đối với chung quanh không có nửa điểm hứng thú, hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được. Đường Vũ Lân nói, chúng ta muốn đi trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cô là làm nghiên cứu định trang đạn pháo đúng không? Hắn vừa nói đến đây, Lăng Tử Thần liền đột nhiên một cái bước ra vọt tới trước mặt hắn, một phát bắt được vạt áo của hắn dùng sức mà kéo hướng về chính mình. Nhưng bằng lực lượng của nàng lại làm sao có thể kéo động đến hắn. Vì vậy chỉ nghe xoẹt một tiếng, vạt áo Đường Vũ Lân lập tức bị xé mở một lỗ lớn, lộ ra cơ ngực kiên cố bên trong. Nhưng đối với những thứ này, Lăng Tử Thần một điểm thưởng thức đều không có. Một đôi mắt đẹp trừng lớn, nhìn Đường Vũ Lân, gầm nhẹ nói, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa cho ta nghe. Đường Vũ Lân bị nàng dọa nhảy dựng. Tại lúc nàng đột nhiên vọt tới trước mặt mình, hắn thiếu chút nữa đã đi ý thức lấy một bàn tay chụp qua. May mắn phản ứng của hắn rất nhanh, trước tiên nhịn được loại xúc động này. Nếu không vị này Lăng chủ nhiệm chỉ sợ cũng đã tan thành mây khói rồi. Đường Vũ Lân nói, ta là nói, chúng ta muốn đi trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Xem ra, cô cũng biết nó đấy, biết rõ, đương nhiên ta biết rõ. Tâm tình Lăng Tử Thần đột nhiên trở nên kích động vô cùng. Thật tốt quá, rốt cuộc có người chịu làm chuyện này. Ta nếu là có bổn sự, đã sớm đem nó cầm trở về rồi. Cô tìm đúng người rồi, bởi vì không có người nào quen thuộc Vĩnh Hằng Thiên Quốc hơn so với ta. Đường Vũ Lân khẽ động khóe miệng thoáng một phát nói, cho nên chuyện này tựa hồ không phải 3 giờ hoặc là nửa ngày là có thể đối phó. Lăng chủ nhiệm, cô xem. Lăng Tử Thần không chút do dự nói ra, hiện tại tính là ngươi đuổi ta, ta cũng sẽ không rời đi. Sau đó nàng giơ tay lên, tại trước ngực Đường Vũ Lân chọc thoáng một phát nói, hiện tại ta cảm thấy ngươi như một nam nhân. Đường Vũ Lân lui lại một bước, tránh được chọc thứ hai của Lăng Tử Thần, nghiêm túc nói, nói chuyện nghiêm túc đi. Đối với nữ nhân này, hắn đã sắp không thể nhịn được nữa. Lăng Tử Thần khinh thường nói, nhìn bộ dạng keo kiệt kia của ngươi, ta là một nữ nhân còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nếu như ngươi có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc cầm trở về, để cho tỷ tỷ hầu hạ ngươi đều được. Nói chuyện nghiêm túc đi. Âm điệu Đường Vũ Lân rõ ràng đề cao vài phần. Nếu như không phải cố kỵ Lăng Tử Thần chẳng qua là người thường, hắn thật muốn dùng khí chàng áp chế thoáng một phát nữ nhân kiêu ngạo này. Nói nghiêm túc cái gì? Ta cho ngươi biết, tổ tiên của ta đã tham gia nghiên cứu Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nó là một quả định trang đạn pháo cấp 12 cuối cùng được chế ra, trong đó liên quan đến rất nhiều kỹ thuật mấu chốt, hiện tại cũng đã thất truyền, cho dù là ta cũng chỉ biết sơ sơ. Ngươi biết vì cái gì một quả hồn đạo đạn pháo nho nhỏ có thể có được uy lực khủng bố như vậy không? Đó là bởi vì trong mỗi một loại kim loại hiếm đều có một ít vật chất đặc thù. Những thứ vật chất này được chúng ta gọi là hạt nhân. Nó chính là lý do kim loại hiếm có thể cứng cỏi như vậy. Trên thực tế rèn chính là quá trình tinh luyện hạt nhân, chỉ có cấp bậc hồn rèn trở lên mới có thể thay đổi hạt nhân. Liên bang sở dĩ sẽ nghĩ tới chế tác định trang đạn pháo cấp 12 cũng là bởi vì lúc ấy có một vị nhà khoa học chứ danh nghiên cứu ra phương pháp chất lọc hạt nhân. Đi qua loại phương pháp này có thể đem năng lượng hạch tâm của kim loại hiếm lấy ra, cũng tiến hành nối liền chiết xuất cùng áp xúc. Mà những thứ hạt nhân này thể tích rất nhỏ, ở bên trong một khối trầm ngân 1 mét vuông có thể lấy ra tổng lượng hạt nhân sẽ không vượt qua một khắc. Nếu có đủ nhiều hạt nhân, cũng đem bọn hắn dựa theo trình tự tiến hành xếp đặt nhất định mà nói, những thứ hạt nhân này sẽ gặp phát sinh biến chất. Loại biến chất này được chúng ta gọi là phản ứng nhiệt hạch của hạt nhân, nó có thể bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Một quả định trang đạn pháo cấp 12 vốn có tổng chất lượng hạt nhân vượt qua 50 cân. Nó sinh ra phản ứng nhiệt hạch hạt nhân có thể hóa thành lực bạo tạc cực kỳ kinh khủng. Một khi bị dẫn động liền sẽ bộc phát ra uy lực hủy thiên diệt địa. Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên nghe nói tình huống cụ thể về định trang đạn pháo cấp 12, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Mà lúc Lăng Tử Thần chậm rãi nói, nhìn qua cuối cùng là bình thường một chút. Ngươi tưởng tượng thoáng một phát, một quả như vậy cần có tổng sản lượng kim loại hiếm có bao nhiêu. Vậy đơn giản chính là thiên văn sổ tự, cho nên tại trong lịch sử, các nhà khoa học cũng chỉ chế tạo ra 3 miếng mà thôi. Nhưng tính là như thế, liên bang cũng có thể nói là tổn thương gân động cốt rồi. Đợi đến lúc liên bang phát hiện định trang đạn pháo cấp 12 chế tác sẽ hao phí lượng lớn tài nguyên, căn bản chính là một cái hạng mục không thể chấp nhận được. Bởi vậy liên bang sau này liền phong cấm tất cả nghiên cứu về hạt nhân. Trong mắt của ta đây quả thực là hành vi nhược trí, bản thân nghiên cứu hạt nhân cũng không sai. Nếu như phương hướng nghiên cứu chính xác, vậy nó vẫn là sẽ đối với khoa học kỹ thuật phát triển sản sinh tác dụng cực lớn. Thí dụ như đầu đề ta hiện tại đang nghiên cứu, chính là như thế nào lợi dụng hạt nhân chế tác ra hàng ngũ tuần hoàn, từ đó đạt đến có thể lợi dụng hạt nhân tuần hoàn, khiến không dứt sản sinh ra năng lượng càng khổng lồ. Đơn giản mà nói, chúng ta chính là muốn đem một cái định trang đạn pháo cấp 12 có thể tái sinh không dứt nguồn năng lượng hạch tâm, dùng nó để ủng hộ cung cấp năng lượng tiêu hao cực lớn cho các thiết bị khoa học kỹ thuật, ví dụ như tàu chiến cùng các loại máy bay. Trước mắt kỹ thuật hàng không chúng ta sở dĩ phát triển được 10 phần chậm chạp, nguyên nhân lớn nhất chính là động lực chưa đủ, không đủ để ủng hộ vận chuyển khoảng cách dài trong vũ trụ. Mà cái nghiên cứu này của ta nếu như thành công, như vậy có thể giải quyết vấn đề này. Dừng một chút, Lăng chủ nhiệm, chúng ta nói xa quá rồi. Đường Vũ Lân cắt ngang Lăng Tử Thần. Tuy rằng hắn đối với khoa học kỹ thuật cũng rất cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại vấn đề trọng yếu nhất vẫn là như thế nào mới có thể trộm được miếng định trang đạn pháo cấp 12 kia. Lăng Tử Thần tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái, mới tiếp tục nói. Cho nên ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta có thể trộm được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đem nó hủy đi, đem hạt nhân bên trong lấy ra, lại phân loại mà sửa sang lại cho tốt, chúng ta sẽ đạt được tài nguyên khổng lồ hạng gì? Nếu như nghiên cứu của ta có thể hoàn thành, một quả Vĩnh Hằng Thiên Quốc kia ẩn chứa hạt nhân, liền đủ để cho ta chế tác 100 cái chính hướng tuần hoàn rồi. Đường Vũ Lân nghe được hãi hùng khiếp vía, hủy đi Vĩnh Hằng Thiên Quốc ư? Cái này không có nguy hiểm ư? Lăng Tử Thần nói, đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại đó nha. Nói đến đây nàng biểu hiện ra một bộ tin tưởng tràn đầy. Ta chỉ ít có 60% chắc chắn có thể hóa giải thành công. Đường Vũ Lân nói, 40% kia thì sao, nổ chứ sao? Lăng Tử Thần nói rất thản nhiên. Đường Vũ Lân rút cuộc xác định một cái tên trong lòng cho nữ nhân này, cái này là người điên. Hai vị miện hạ như thế nào tìm cho mình một người điên như vậy đến đây? Sắc mặt Đường Vũ Lân trầm xuống, trịnh trọng mà nói, tuyệt đối không được. Tính là đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc cầm về rồi, muốn tiến hành nghiên cứu cũng có thể. Nhưng mà cho dù chỉ có 1% mạo hiểm, cũng không thể tiến hành hóa giải cùng phá hư đối với nó. Sử Lai Khắc Thành đã bị nổ hủy, vô luận là Đường Môn hay là Sử Lai Khắc Học Viện đều chịu không nổi bất luận tổn thất gì. Lăng Tử Thần nói, ta có thể đi tới một nơi vắng vẻ để hóa giải là được. Đường Vũ Lân rút cuộc nhịn không được cả giận nói, vậy cũng không được, mạng của cô cũng không phải là mạng bình thường, tuyệt đối không được, đây là mệnh lệnh, không có bất kỳ thương lượng. Lăng Tử Thần nhếch miệng nói, trước tiên cầm trở về rồi nói sau. Đường Vũ Lân đã nhanh chóng mất đi kiên nhẫn, hắn hít sâu một hơi, đè lại nóng tính trong lòng mình bị kích phát ra. Hắn nghiêm túc nói, từ góc độ kỹ thuật đến xem, cô có đề nghị gì không? Lăng Tử Thần nhún vai nói, không có gì đề nghị gì cả, tìm được nó, sau đó mang về. Đường Vũ Lân sững sờ, không khỏi hỏi tiếp, chỉ đơn giản như vậy ư? Tại dưới tình huống nào Vĩnh Hằng Thiên Quốc sẽ bị bạo tạc nổ tung? Lăng Tử Thần nói, cái này có thể nói không chính xác, phải xem chính phủ liên bang là thiết lập trình tự như thế nào. Đương nhiên trình tự phá giải bọn hắn với ta mà nói bất quá là một bữa ăn sáng, cho nên ngươi phải mang theo ta đi, ta có biện pháp giải quyết, chỉ cần có thể nhìn thấy nó ta liền nhất định có thể làm được, đây là khẳng định. Nói lời nói này, vị Lăng chủ nhiệm này thể hiện ra tự tin cường đại. Đường Vũ Lân nói, thế nhưng là nơi chứa Vĩnh Hằng Thiên Quốc nhất định là thủ vệ xâm nghiêm đấy, ta mang ngươi một người bình thường như vậy là rất nguy hiểm, ta không nhất định có thể bảo đảm an toàn của ngươi, bởi vì chúng ta sắp sửa đối mặt rất có thể sẽ là tứ tự đấu khải sư. An toàn của ta ư? An toàn của ta ngươi không cần lo lắng, tuy rằng ta không phải hồn sư, nhưng tại dưới tình huống một đối một, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Lăng Tử Thần nói còn hất lên cái cằm có chút khiêu khích về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, Lăng Tử Thần nâng lên tay phải. Đường Vũ Lân lúc này mới nhìn thấy, tại trên lưng tay của nàng có một cái trang sức nhìn rất đẹp. Cái này là bị một khối kim loại nhỏ mỏng đeo tại trên tay nàng. Có thể nhìn thấy, có một khối bảo thạch màu hồng phấn hình tròn, đường kính ước chừng có một tấc. Hào quang màu hồng phấn cuốn tới, trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh quang mang màu hồng phấn dài hẹp, đem thân thể Lăng Tử Thần hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mới qua hai lần thời gian hô hấp, nữ nhà khoa học trước mặt Đường Vũ Lân cũng đã bị một bộ giáp trụ màu hồng phấn hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Bộ giáp trụ này chỉ làm cho thân thể của nàng cao tăng lên ước chừng 1/4, cùng đấu khải không sai biệt lắm. Nó thoạt nhìn 10 phần nhẹ nhàng, là do từng khối kim loại hình thoi bất đồng nối lại mà thành. Nhìn kỹ có thể phát hiện, chính giữa mỗi một khối kim loại hình thoi đều có một cái quang điểm ước chừng chỉ nhỏ như hạt vừng. Những điểm sáng này nếu không nhìn kỹ thậm chí đều không thấy rõ lắm, nhưng nó lại làm cho toàn thân nàng khoác lên một tầng quang ảnh màu hồng phấn mông lung. Ngươi chưa thấy qua ư? Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất ngành chúng ta. Chúng ta đem đơn thể hạt nhân tuần hoàn cắm vào bộ cơ giáp này, trong quá trình chế tác cũng sử dụng kỹ thuật chế tác cơ giáp tiên tiến nhất hiện nay, nghiên cứu tham khảo một ít về đấu khải, cũng dung hợp hồn đạo pháp trận đấu khải. Người sử dụng có thể đem hạt nhân trở thành năng lượng hạch tâm để kích thích nó. Những thứ này đoán chừng ngươi cũng nghe không hiểu. Nói rất đơn giản chính là phải dùng hạt nhân trở thành hạch tâm để kích thích bộ cơ giáp này. Tuy rằng thể tích rất nhỏ, nhưng cùng đấu khải không kém bao nhiêu, nhưng nó là thần cấp cơ giáp hàng thật giá thật. Quan trọng hơn chính là bởi vì nó có được nguyên một đám đơn thể hạt nhân tuần hoàn, cho nên nó có thể được người bình thường mặc mà sử dụng. Hơn nữa nó còn có được hệ thống chuyên môn phòng vệ, người thường có thể sử dụng nó mà không có gánh nặng quá lớn. Nghe đến đó, Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi. Thần cấp cơ giáp rõ ràng có thể nhẹ nhàng như thế, có thể đem hạt nhân trở thành hạch tâm để lợi dụng. Những thứ này cũng không phải lý do Đường Vũ Lân kinh ngạc. Hắn sở dĩ kinh ngạc là vì bộ này được Lăng Tử Thần xưng là thần cấp cơ giáp, mà người thường rõ ràng cũng có thể sử dụng, đây mới là nơi đáng sợ nhất. Nói cách khác, nếu như cái nghiên cứu này của nàng có thể được mở rộng mà nói, như vậy trong tương lai, bất luận một người bình thường sau khi đi qua huấn luyện cũng có thể trở thành thần cấp cơ giáp sư rồi. Cái này thật là đáng sợ, nếu như thật sự thành công, như vậy giá trị hồn sư tồn tại liền sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Lăng Tử Thần hướng Đường Vũ Lân nhíu mày, có phải sợ hay không? Đường Vũ Lân nói, loại cơ giáp có thể có được mở rộng hay không? Lăng Tử Thần không chút do dự nói, cái kia không có khả năng. Ngươi biết một bộ cơ giáp như vậy giá trị chế tạo là bao nhiêu không? Ta nói như vậy, những năm gần đây, chúng ta đi qua cùng Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc tiến hành buôn bán cầm trở về tài nguyên. Có 60% đều được ngành chúng ta dùng, trước mắt hạt nhân tuần hoàn loại nhỏ đơn thể xem như nghiên cứu thành công. Nhưng chúng ta vận dụng tài nguyên cũng chỉ làm ra một bộ cơ giáp như vậy mà thôi. Vật này là vật thí nghiệm, là dùng để biểu hiện ra thành quả nghiên cứu khoa học. Muốn chính thức đi vào sử dụng đương nhiên không thể là như thế này. Giá trị chế tạo nó là gấp 10 lần trở lên thần cấp cơ giáp bình thường. Ít nhất trước mắt ta còn chưa nghĩ ra phương pháp khiến nó phổ cập hơn. Nhưng ta dám nói, cho dù qua nghìn năm, nó cũng là rất tân tiến. Đường Vũ Lân chính mình dù sao cũng là hồn sư. Nghe nàng vừa nói như vậy hắn mới cuối cùng thở dài một hơi. Nghĩ thầm, khá tốt không phải thật sự xuất hiện cơ giáp có thể triệt để thay thế hồn sư. Bất quá nếu như chúng ta có thể nghiên cứu ra nhiều loại tổ hợp hệ thống tuần hoàn hạt nhân chính hướng, để cho hạt nhân phản ứng nhiệt hạch triển khai ra tác dụng mà nói. Cái kia có thể đã nói không chính xác rồi. Đương nhiên, đây là cần một cái quá trình dài dằng dặc. Thậm chí không phải mấy đời người là có thể hoàn thành. Tựa như trước đây ngươi lo lắng, loại nghiên cứu này cực kỳ nguy hiểm. Một cái không tốt, nhân viên nghiên cứu liền sẽ chết. Nói đến đây ngữ khí Lăng Tử Thần đột nhiên trở nên có chút xa xút. Đường Vũ Lân nói, Lăng chủ nhiệm, chẳng lẽ cô có đồng sự bị? Lăng Tử Thần nhàn nhạt nói, cha mẹ của ta chính là đang nghiên cứu đơn thể hạt nhân chính hướng tuần hoàn đời thứ nhất. Thời điểm đó, bởi vì hạt nhân không khống chế được nên bị tạc chết. Xin lỗi. Đường Vũ Lân nói ra, đối với Lăng Tử Thần ấn tượng thoáng khá hơn một chút. Không có gì, chúng ta sớm đã đem sinh mệnh kính dâng cho nghiên cứu, cái này là mục tiêu nhân sinh của chúng ta. Nếu như có thể cho ta cơ hội một lần hóa giải Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nếu gặp phải mạo hiểm tử vong tính là cái gì? Rất đáng giá. Đường Vũ Lân thật muốn vỗ vỗ cái ót chính mình. Hắn không khỏi thầm than, lại bắt đầu rồi, cái tư duy nhà khoa học này quả nhiên không giống thường nhân. Đường Vũ Lân hướng Lăng Tử Thần nói ra, ta cũng cần nghiệm chứng thoáng một phát năng lực chiến đấu của cô. Được, tới đi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút, môn chủ này có bao nhiêu bổ sự. Lăng Tử Thần thoạt nhìn một bộ dạng hào hứng bừng bừng. Đường Vũ Lân không khỏi nghĩ, nữ nhân này không chỉ có là nhà khoa học điên, rất có thể còn là một người cùng bạo lực. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.